Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 904. Bày trận Trần Đốc Sư, Phụng Châu hiện giờ binh lực trống rỗng. Tóc mai của Đồng Hiểu Sơ lại bạc thêm vài phần, một khi để bọn chúng tiến vào Phụng Châu, Minh Châu cũng nguy mất, Minh Châu mà mất, Lương Châu cũng khó giữ, dù sao đại bộ phận Bắc Lương quân hiện giờ đều đang giằng co cùng với Khánh Quốc, chỉ còn lại một số ít vệ sở binh đóng giữ. Chúng ta không thể tiếp tục ngồi trong thành thủ nữa. Tên Hàn Tương này thật là ác độc. Hắn đang bức chúng ta xuất thành quyết chiến đây mà. Sắc mặt của đám người Sở Sĩ Hùng, Uông Trực, Đằng Nhạc đều vô cùng ngưng trọng. Nhất là Hồng Trạch Doanh. Bọn họ đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Tuy rằng không bại, nhưng cũng không có đạt được bất kỳ tiến triển nào. Vậy mà lại có người, có thể sa vào cục diện giằng co cùng với Bạch Bào. Quả nhiên là binh tiên. Nếu thực sự không còn cách nào khác, Uông Trực trầm giọng nói, ngươi phân cho ta 10.000 người, ta đến tỉnh Hải Phủ thuộc Phụng Châu, cho dù có chết cũng giữ cho ngươi tới nửa năm. Không. Ánh mắt Trần Tam Thạch rời khỏi bản đồ, mở miệng nói, nếu Hàn Tương đã sốt ruột muốn đối trận trực diện như vậy, vậy thì cứ theo ý hắn đi. Truyền lệnh xuống. 5 ngày sau. 17.000 đại quân xuất thành bày trận. Chuẩn bị cùng với 30.000 đại quân Tây Tề, chính diện quyết chiến. Hít hà. Tại nơi hoang vắng không một bóng người, Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, điều chỉnh nhịp thở. Hỏa hành hô hấp triển khai, từng tia linh khí mỏng manh theo hơi thở tiến vào cơ thể, hòa vào tứ chi bách hài. Dưới sự dẫn dắt của trụ công và chiêu thức, linh khí vận chuyển trong kinh mạch, cuối cùng được luyện hóa hoàn toàn, phản bổ lại thân thể. Phía trên đỉnh đầu hắn, ngoài thiên linh cái, bỗng nhiên xuất hiện một vòng huyền y, thượng bộ đệ nhị thần. Phát thần. Danh huyền phụ hoa, tự đạo hành, dài 2 tấc 1 phân, huyền y. Công pháp, Long Kinh, chưa nhập môn, tiến độ, 25-100 tầm. Lại phá vỡ một đạo quan ải. Trần Tam Thạch nặng nề đặt trường thương xuống. Tam bộ bát cảnh thần, 24 chân. Mỗi chân đều đại diện cho một bộ vị trên thân thể người. Mỗi bộ vị được tôi luyện, đều mang đến sự tăng cường. Ví như não thần giác nguyên tử khai mở, giúp tăng cường ngộ tính, năng lực phản ứng khi chiến đấu. Phát thần huyền phụ hoa, cũng có trợ giúp cực lớn cho năng lực cảm giác. Thượng bộ bát cảnh thần toàn bộ khai mở, liền có thể ngưng luyện chân khí thành chân lực. Cất long đảm lượng ngân thương, Trần Tam Thạch gọi Thiên Tầm, cùng nhau trở về quân doanh. Sáng sớm ngày mai, toàn quân sẽ xuất kích. Đối đầu chính diện cùng với hơn 30.000 đại quân Tây Tề quốc ở ngoài thành. Đêm nay, Vương Tuấn nói còn có 2 vị võ tu nữa sẽ đến. Địch quân cũng không ngoại lệ. Các tông môn tu tiên giới đều đang nghĩ phương pháp chiêu mộ nhân thủ, sau đó thông qua truyền tống trận hoặc phong ấn khe nứt đưa người ra ngoài, giúp đỡ quân đội các quốc gia tranh đoạt linh mạch. Nói cho cùng, trận chiến này là do tu sĩ bọn họ khiêu khích. Trở lại quân doanh. Đốc sư. Hạ Thông vẫn luôn chờ đợi ở cửa lớn, lại có 2 vị tiên sư đến, nói là gì mà thoát thai viên mãn, hình như tương đương với chiến lực võ thánh, bọn họ đều đang ở trong đại trướng chờ ngài an bài chức vụ. Trần Tam Thạch vén rèm cửa lên, nhìn thấy lại là 2 người quen. Một lão giả gầy yếu, cùng với một phụ nhân nở nang diễm lệ. Ngụy Huyền cùng với Tống Quế Chi. Cũng coi như là ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đại Trạch Phường Thị vốn có hợp tác với Thăng Vân Tông, võ giả mà Phường Thị thuê, tự nhiên cũng có khả năng rất lớn được đưa đến Đại Thịnh Triều trợ giúp. Hít hà. Ngụy Huyền hiển nhiên cũng nhận ra Bạch Bào, hắn và Đạo Lữ liếc mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng. Trần Tam Thạch. Vương Tuấn giới thiệu, 2 vị này tên là Ngụy Huyền, Tống Quế Chi, đều là tu sĩ luyện thể đến từ tu tiên giới, theo cách nói của Đông Thắng Thần Châu các ngươi, là cảnh giới võ thánh. Bọn họ sẽ ở lại trợ trận. Trần Tam Thạch làm quen đơn giản với 2 người, sau đó liền vào thẳng vấn đề, Ngụy Huyền, Tống Quế Chi, ngày mai sau khi xuất thành, 2 người các ngươi áp trận tả quân, chờ quân lệnh hành sự. Được. 2 người đáp ứng. Chư quân còn lại, vẫn cứ theo sự sắp xếp trước đó mà hành sự. Ra khỏi thành, bày trận. Mạc tướng tuân lệnh. Mạc tướng tuân lệnh. Âm âm, giờ mão. Bầu trời vừa mới hửng sáng, cửa thành Vân Đoan phủ mở toang, 12.000 đại quân ở phía dưới quân kỳ đầy trời bay phấp phới, trong tiếng trống trận rung trời chuyển đất, ào ạt tiến vào hoang dã mênh mông vô bờ bến. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có thể thấy tu sĩ ngự kiếm bay qua, sau đó lại có một nhóm tu sĩ khác bay lên trời đuổi theo. Đây là đang trinh sát. Chương 905. Đáp lễ ngoài ra còn có ám sát. Trần Tam Thạch, ngươi cẩn thận một chút. Vương Tuấn nhắc nhở, ngươi chẳng qua mới thoát thai viên mãn, đối phương rất có thể lại phái tới tu sĩ luyện khí hậu kỳ, nếu bị bại lộ vị trí, rất có thể sẽ trực tiếp chém đầu ngươi. Lúc đại chiến mới bắt đầu, Hàn Tương thích nhất chính là trực tiếp chém đầu. Dù sao chủ tướng vừa chết, tu sĩ căn bản không biết nên chỉ huy quân đội như thế nào, tự nhiên sẽ tan vỡ. Cho nên, đại trướng trung quân, nói một cách thông tục chính là vị trí sở chỉ huy, là phải giữ bí mật. Không chỉ đốc tiêu quân như vậy, Tây Tề quân cũng vậy. Hàn Tương cũng sẽ không dễ dàng bại lộ vị trí của mình. Hắn là binh tiên, không phải kiếm tiên. Nếu rơi vào tình huống đơn độc, bị tu sĩ vây giết, đồng dạng cũng sẽ vẫn lạc. Dặn dò xong, Vương Tuấn liền bay lên trời cảnh giới. Trần Tiểu huynh đệ, Ngụy Huyền xác định bốn phía không người, mới lại gần bắt chuyện, ngươi vốn là người của thế giới này, còn là một vị tướng quân dẫn binh đánh trận. Từng. Trần Tam Thạch liếc mắt nhìn đạo lữ của đối phương, nói, xem ra, đạo lữ của Ngụy Huynh đã bình an vô sự rồi. Đúng vậy, việc này cũng nhờ vào tu tịch ngư của Trần Tam Thạch huynh đệ, nếu chậm một ngày, e rằng đã vô lực hồi thiên rồi. Ngụy Huyền cùng với đạo lữ chắp tay thi lễ. Trần Tam Thạch đáp lễ, hai vị hà tất phải cảm tạ. Chúng ta vốn là giao dịch công bằng, không ai nợ ai. Lời ấy sai rồi. Nếu không phải ngươi kịp thời chạy đến, ta e rằng đã chết dưới đao của Lục Bá Khâm rồi. Nhắc đến người này, Ngụy Huyền nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài, vô cùng lo lắng nói, Trần huynh đệ có biết, hôm đó ngươi giết những tu sĩ chấp sự đường, trong đó có người của Lý Gia. Lý Gia? Trần Tam Thạch tự nhiên nhớ ra, ngươi nói là, Lý Gia quản lý phường thị. Không sai. Ngụy Huyền khàn giọng nói, toàn bộ linh mạch của Đại Trạch Phường Thị đều là sinh ý của Lý Gia, bọn họ dựa vào Thượng Tông, trong tộc còn có lão tổ trúc cơ, tu sĩ bình thường đắc tội Lý Gia, cơ bản là đường chết. Hiện giờ, trong ngoài Đại Trạch Phường Thị, đều dán cáo thị treo thưởng ngươi, muốn bắt ngươi về hỏi tội. Cho dù bọn họ biết, Trần Tam Thạch hỏi, hôm đó, rõ ràng là tu sĩ chấp pháp nổi lòng tham, muốn giúp Lục Bá Khâm giết người đoạt bảo mà. Những tình huống này, lão phu đều thay huynh đệ bẩm báo rồi. Ngụy Huyền bất đắc dĩ nói, nhưng Lý Gia cho rằng, ngươi dù thế nào trước tiên cũng phải thúc thủ chịu trói, đến chấp sự đường bẩm báo tình hình, để Lý Gia ra mặt xử lý, mà không phải ngươi tự ý giết người. Cái lệnh truy nã này, e là không có cách nào hủy bỏ rồi. Không sao. Tống Quế Chi mở miệng, chúng ta đã gặp Trần huynh đệ ở đây, vậy thì nói cho hắn biết, về sau đừng đến Đại Trạch Phường Thị nữa là được. Nhà đầu ngốc, nào có dễ dàng như vậy? Ngụy Huyền lắc đầu, về sau khẳng định còn có tu sĩ khác, vì tiền thưởng mà đến Đông Thắng Thần Châu, đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ tìm Trần huynh đệ gây phiền phức, hơn nữa danh tiếng của Trần huynh đệ vang dội như vậy, tùy tiện cũng có thể tìm được người. Lý Gia có bao nhiêu binh mã? Trần Tam Thạch dừng một chút, giải thích, ý ta là có bao nhiêu tu sĩ? Lão tổ Lý Gia là trúc cơ trung kỳ, tu sĩ đồng tộc cũng có gần 100 người. Cộng thêm tán tu được thuê, 200 tu sĩ là ít nhất. Trần huynh đệ hỏi vậy là có ý gì? Ngụy Huyền thần sắc nghiêm lại, chẳng lẽ, ngươi còn muốn dẫn binh mã phàm tục, đánh vào tu tiên giới? Tùy tiện hỏi thôi, đa tạ hai vị nhắc nhở. Trần Tam Thạch nghiêm mặt nói, chúng ta vẫn nên xử lý tốt cục diện trước mắt đã, sau khi khai chiến, hữu quân còn phải nhờ hai vị tọa trấn mới được. Yên tâm. Ngụy Huyền vuốt trâu nói, lão phu tuy tuổi đã cao, nhưng cũng không kém gì võ thánh bình thường, hơn nữa còn có một điểm, là người khác không bằng ta, lão phu trước đây ở Đông Nhạc Quốc, cũng từng lĩnh binh chống lại dị tộc xâm lược. Năm đó, ta cùng với phu nhân tung hoành giang hồ, chưa đến 30 tuổi đã vô địch thiên hạ, sau đó cảm ngộ, hiệp chi đại giả nên vì nước vì dân. Vì vậy, liền ở trong Hán Dương Thành, trấn thủ hơn 20 năm, mãi đến khi dị tộc rút lui. Chúng ta mới chính thức bước vào tu tiên giới. Nói đến đây, Ngụy Huyền tự giễu cười khổ, ai ngờ, vừa vào tu tiên giới, lại như phù du thấy trời xanh. Không nói chuyện này nữa, tổng tóm lại cái mạng già này của ta, lần này giao cho Trần huynh đệ rồi. Tại hạ nhất định không phụ sự ủy thác. Trần Tam Thạch gọi Bạch Hạc Mã, phóng ngựa đi. Tại đại quân Tây Tề. Đại trướng Trung quân. Tiên sư, bọn chúng quả nhiên đi ra rồi. Chung Vô Tâm trịnh trọng nói, Đốc Tiêu quân và Hồng Trạch Doanh toàn quân xuất động, bày trận ngay tại 50 dặm bên ngoài, xem ra là chuẩn bị chính diện giao chiến cùng với chúng ta, tiên sư quả là diệu kế. Chương 906. Tin thắng trận ưng. Hàn Tương ở trên bàn cờ gốc không đáng chú ý, đặt xuống một quân cờ trắng, âm trầm nói, vậy thì, bắt đầu đi. Đông đông đông, ở phía trên hoang dã. Trống trận rung trời, cờ xí tung bay. Hai đường đại quân, bày ra trận hình. Tất cả binh mã sau khi trải qua chỉnh hợp, phân chia làm ba bộ phận trung quân, tả quân, hữu quân, từ không trung nhìn, song phương quân đội đều là hai cái hình chữ nhật to lớn. Vào trước khi quyết chiến cuối cùng. Song phương riêng phần mình phái ra một bộ phận binh mã tiên phong, tại giải đất bình nguyên thăm dò lẫn nhau. Ở bên trong Đốc Tiêu quân Đại Thịnh Triều, có một đội binh mã do một vị tu sĩ luyện khí trung kỳ xuất lĩnh, bỗng nhiên phân binh đổi đường mà đi, vọt ra từ sườn núi Bình Nguyên, đánh cho Tây Tề quân một cái trở tay không kịp, thu hoạch được một trận đại thắng. Tin chiến thắng. Đốc sư, tin thắng trận. Tại đại trướng Trung quân Đại Thịnh, nói là Trung quân, nhưng kỳ thật vị trí cũng không ở chính giữa, mà là ở về phía nam Trung quân, vị trí thiên hướng hữu quân, đồng thời dựng lên doanh trướng cũng rất nhỏ, chỉ có quy cách tham tướng, mà không phải đại trướng chủ soái. Thông qua loại phương thức này, để che giấu vị trí chân chính của chủ soái. Từ khi sau khi tiên sư xuất hiện, nhóm tướng quân lớn lớn nhỏ nhỏ, liền nhất định phải thông qua loại phương thức này đến bảo đảm sự an toàn, ngoài trừ Tâm Phúc, tuyệt đại bộ phận đại tướng cũng không biết vị trí chân chính của đại trướng Trung quân. Ở trong doanh trướng không đáng chú ý, Trần Tam Thạch chắp hai tay sau lưng mà đứng, chú ý bản đồ trước mặt. Đốc sư. Tin thắng trận. Đằng Nhạc đeo bội kiếm vội vội vàng vàng tiến vào trong trướng, mừng rỡ như điên nói, tả quân tiên phong, đại phá tiên phong Tây Tề, chém đầu 2.000 người, bắt sống một tên đại tướng Huyền Tượng, một tên tham tướng Thông Mạch, trọng thương một tên tiên sư Tây Tề, bắt sống quan viên bên trong, còn có hoàng thất cùng với huân quý Tây Tề. Tả quân tiên phong. Trần Tam Thạch nhớ lại nói, tướng quân tiên phong là Đổng Lăng Ba, tu sĩ áp trận là Tán Tu, tên là Mã Trăng. Đúng vậy. Đằng Nhạc khẳng định nói, chính là Mã Tiên Sư. Trận đầu thắng lợi, nhóm tướng sĩ phía trước sĩ khí tăng vọt. Hiện nay, Đổng Lăng Ba tướng quân cùng với Mã Tiên Sư, đang xuất lĩnh nhóm huynh đệ lập công đi đến trước đại trướng lĩnh thưởng. Trần Tam Thạch quay người, sau khi nhìn Đằng Nhạc một lát, mở miệng nói, đã tới. Đúng, đúng, Đằng Nhạc bị nhìn có chút phát run, sau khi ngẩn người một chút mới ôm quyền nói, hai quân đối trận, người lập công đầu nên trọng thưởng. Lấy chuyện này để khích lệ tướng sĩ, cổ vũ sĩ khí, không phải thông lệ của Đại Thịnh sao? Ừm, không có vấn đề. Trần Tam Thạch không có nói thêm gì nữa, để bọn họ tiến vào đi. Tham kiến đốc sư. Trên mặt đại tướng Huyền Tượng Đổng Lăng Ba còn dính vết máu. Bên cạnh, là tu sĩ luyện khí trung kỳ Mã Trăng, nhìn đã là qua tuổi thất tuần, nhưng sắc mặt hồng nhuận, trung khí mười phần, có mấy phần tiên phong đạo cốt. Đổng Lăng Ba. Làm không tệ. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, thưởng vàng vạn lượng, bạc mười vạn lượng, bảo dược huyền tượng năm viên. Bản soái lát nữa sẽ dâng biểu lên triều đình, và phong ngươi làm chiêu nghị tướng quân, thống soái tam quân, tiết chế tất cả chiến sự, bao quát hết thảy phong thưởng ngoại trừ tước vị, triều đình thông thường đều sẽ không từ chối. Chung quy thưởng phạt phân minh, mới có thể làm được quân kỷ nghiêm minh. Đa tạ đốc sư. Đổng Lăng Ba phấn khích nói, ti chức khẩn cầu tiếp tục làm tiên phong, vì Đại Thịnh Triều vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Mã Trăng. Vương Tuấn mở miệng nói, ta nhớ ngươi là Tán Tu, công lao của ngươi ta tạm thời ghi xuống, chờ đến khi mọi việc kết thúc, tự nhiên sẽ bẩm báo lên Thăng Vân Tông. Phần thưởng nên có, một thứ cũng không thiếu. Tốt. Mã Trăng cũng chắp tay nói, Mã Mổ xin đa tạ đạo hữu. Các ngươi đều lui xuống đi. Hai người các ngươi vì đại quân ta lập được công đầu, nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy mà kiêu ngạo, cần phải chỉnh bị quân vụ, nghe lệnh hành sự. Phong thưởng xong, Trần Tam Thạch cho hai người lui ra, sau đó hắn lại mở miệng nói, Vương Tuấn, ngươi đi theo dõi Mã Trăng, có gì khác thường lập tức trở về bẩm báo với ta. Hửng. Vương Tuấn nhíu mày nói, ý của ngươi là hoài nghi trận tiểu thắng này có gì đó kỳ quặc. Nghi thần nghi quỷ. Khúc Nguyên Tượng hừ lạnh một tiếng, tên Mã Trăng kia tuy không phải người của Thăng Vân Tông chúng ta, nhưng tiếp nhận treo thưởng là đã ký huyết khế, hắn thì có thể có vấn đề gì? Đủ rồi. Vương Tuấn ngăn đối phương lại, sau đó nói, Mã Trăng có vấn đề hay không, ta vừa nhìn là biết. Canh ba đêm đó. Liền thấy Vương Tuấn sắc mặt ngưng trọng trở về. Thế nào? Khúc Nguyên Tượng khẩn thiết muốn chứng minh mình đúng, phát hiện ra gì rồi? Chương 907. Phá vỡ sự im lặng, Mã Trăng thừa dịp đêm khuya bốn bề vắng lặng, lấy ra truyền âm phù liên lạc với thần bí nhân, nói gì thì không nghe rõ, nhưng cơ bản có thể đoán định. Vương Tuấn nhấn mạnh ngữ khí, là đang báo tin cho Tây Tề. Không thể nào. Khúc Nguyên Tượng nặng nề đặt bầu rượu xuống, Mã Trăng điên rồi sao? Huyết khế của hắn còn ở trong tay tông môn. Hắn có một đứa cháu trai. Vương Tuấn cố gắng lục lọi trí nhớ, tư chất nói tốt thì không tốt, nói kém cũng không kém, Thăng Vân Tông chúng ta vốn đã đáp ứng sau khi linh mạch được thu phục, sẽ thu nhận cháu trai hắn làm đệ tử ngoại môn. Bây giờ xem ra, tám phần là Hàn Tương đã hứa hẹn điều kiện tốt hơn. Mã Trăng phản bội, là chuẩn bị dùng mạng của mình, đổi cho cháu trai một tiền đồ tốt hơn. Thứ chết tiệt. Khúc Nguyên Tượng tức giận mắng, ta lập tức đi giết hắn. Khúc Nguyên Tượng. Trần Tam Thạch ra lệnh, từ giờ trở đi, ngươi đến Hữu Quân cùng với Ngụy Huyền bọn họ áp trận, không có lệnh của ta, không được đến gần đại trướng Trung Quân. Có ý gì? Khúc Nguyên Tượng trợn mắt nói, lão phu ta, giúp ngươi đi giết kẻ phản bội cũng không được. Ngươi có phải quá đáng lắm rồi không, thật sự cho rằng thiếu ngươi, trận này không đánh được sao? Đủ rồi. Vương Tuấn mất hết kiên nhẫn, Khúc sư huynh, đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo huynh. Tùy các ngươi vậy. Khúc Nguyên Tượng phất tay áo bỏ đi, gia gia ta còn chẳng thèm ở Trung Quân, không có ta bảo vệ, các ngươi cứ chờ Tây Tề phái người tới ám sát đi. Nghe những lời này, Đồng Hiểu Sơ bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nói, Trần Đốc Sư, ta hiểu rồi. Cũng giống như vụ Toái Thạch Xuyên trước đó, trận thắng nhỏ này cũng là do Hàn Tương sắp đặt, mục đích chính là lợi dụng Mã Trăng để dò la vị trí đại trướng Trung Quân. May mà Đốc Sư đại nhân cẩn thận, nếu không, chúng ta e rằng đã bị che mắt rồi. Đúng vậy. Đằng Nhạc vừa nghĩ đến trong đội ngũ có một vị tiên sư là nội gián của đối phương, liền cảm thấy lạnh sống lưng, hắn nuốt nước miếng, Đốc Sư, nếu chúng ta đã phát hiện ra manh mối, có nên ra tay trước, nhanh như chớp xử lý Mã Trăng không? Vị trí đại trướng cũng phải thay đổi. Vương Tuấn nói, nếu không, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Không. Trần Tam Thạch lên tiếng nhắc lời, Mã Trăng không cần động vào, hoặc là nói, trước khi chính thức khai chiến không cần động, vị trí đại trướng Trung Quân cũng không thay đổi, tất cả duy trì hiện trạng, sáng sớm ngày mai, nổi trống tiến quân. Chuyện này. Đồng Hiểu Sơ và những người còn lại quay mặt nhìn nhau, trong lòng không hiểu, nhưng cũng không có cách nào chống lại mệnh lệnh của thống soái. Được rồi, hắn nghiêm nghị nói, vậy mời đốc sư, hãy làm sắp xếp sau cùng trước trận đi, sau khi trời sáng, chúng ta rất có thể sẽ tiến hành quyết chiến cuối cùng. Hà Tông. Trần Tam Thạch vẫy tay, tổng kết lại tình hình. Bị chức tuân mệnh. Hạ Tông đối với bố trí của song phương địch ta, nhớ như in, Tây Tề quân đi đánh Phong Châu đã toàn bộ rút về tiền tuyến, 35 vạn đại quân toàn bộ ở cách 50 dặm bên ngoài bày trận, giống như chúng ta, chia làm tả, trung, hữu tam quân, mỗi quân số lượng ước chừng 10 vạn, nhưng về sau tùy thời có khả năng biến động. 17 vạn. Đối đầu với 35 vạn. Không giống với bất kỳ lần đại chiến nào trước đây. Lần này. Không có đường vòng nào để nói, chỉ có thể đánh chính diện. Một khi sụp đổ. Chính là. Toàn quân bị diệt. Hơn nữa từ trên giấy tờ mà xem, thực lực của Tây Tề mạnh hơn Đại Thịnh rất nhiều, gần như gấp đôi, hơn nữa dưới sự dẫn dắt của binh tiên Hàn Tương, cũng tuyệt đối không phải là đám ô hợp, trật tự nghiêm minh quân kỷ nghiêm minh lại sĩ khí cao ngất. Hai trận thất bại nhỏ trước kia kỳ thật cũng không đáng kể. Nếu hình dung thì quân đội bên kia đều là hổ. Nhưng hình thể khác biệt. Một con hổ đang ở thời kỳ cường thịnh, thể phách cường tráng bách thú chi vương. Mà Đốc Tiêu quân lại là con hổ gầy yếu vừa mới trưởng thành. Cứng đối cứng, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được thắng thua. Ngày mai chính là đại chiến chân chính. Trong lúc nhất thời, đại trướng trung quân bao gồm cả Vương Tuấn, tâm tình của mọi người đều có chút sa sút. Trận này nếu thua, không chỉ mất đi Linh Mạch Mãn Sơn, Đại Thịnh Triều ít nhất cũng phải mất đi Năm Châu Chi Địa. Từ nay về sau, e rằng không còn sức để duy trì vùng đất phía Tây. Hay là, đầu hàng đi. Bỗng nhiên, Bạch Bào phá vỡ sự im lặng. Đầu hàng. Đồng Hiểu Sơ bày ra vẻ mặt như đưa đám, Trần Đốc Sư, đã đến lúc này rồi, ngài đừng nói đùa như vậy. Cho dù chúng ta có chết ở đây, cũng không thể đầu hàng. Đúng vậy. Đằng Nhạc Phụ Họa nói, chúng ta đều đang trông chờ vào ngài để xoay chuyển càn khôn. Nói như vậy, các ngươi không chuẩn bị đầu hàng. Nếu đã không đầu hàng. Chương 908. Điền Kỵ Tái Mã Trần Tam Thạch bình tĩnh nhìn mọi người một lượt, sau khi nhận được sự ngầm thừa nhận, giọng nói đột nhiên cất cao, từ tiếng chuông trầm thấp hóa thành sấm sét giữa trời quang, giáng xuống đầu mỗi người, vì sao chưa đánh đã nói thua? Các ngươi, người thì thân kinh bách chiến, người thì xuất thân tướng môn, sao có thể bị tên tiểu nhi Hàng Tương chỉ giỏi bày binh bố trận kia, dùng chút mưu mẹo hèn hạ, dọa cho sợ hãi đến mức này? Cái gì mà binh tiên chó má? Nói cho các ngươi biết. Ta đánh chính là binh tiên. Bất kể là ai, nếu còn dám gieo rắc khí thế bạc nhược, lung lay quân tâm, bổn soái nhất định sẽ tự tay chém đầu kẻ đó, tế cờ trước khi khai chiến. Lời nói như sấm sét, khiến mọi người bừng tỉnh. Đại soái. Đồng Hiểu Sơ vội vàng ôm quyền, cao giọng nói, xin hãy hạ lệnh. Đồng Hiểu Sơ, nghe lệnh. Trần Tam Thạch bắt đầu điểm binh bố trận. Ta lệnh cho ngươi dẫn 4 vạn binh mã Đốc Tiêu quân, cùng với Đằng Nhạc trấn giữ Tả quân, bày trận Thập Bát Minh Đinh Cổn Lôi trận, thấy trung quân khai chiến, liền đánh nghi binh hữu quân của đối phương, không được ham chiến. Mạc tướng lĩnh mệnh, Uông Trực, Sở Sĩ Hùng nghe lệnh, ta lệnh cho 2 người dẫn 9 vạn binh mã Đốc Tiêu quân cùng với 1 vạn binh mã Hồng Trạch Doanh, cùng với bọn người Ngụy Huyền, Tống Quế Chi, Khúc Nguyên Tượng trấn giữ hữu quân, bày trận Thiên Diện Siêu Sát Hỗn Độn trận, thấy trung quân khai chiến, dốc toàn lực đánh tan Tả quân địch, nếu thành công, không được dừng lại cũng không được quay đầu, một đường đánh thẳng đến Toái Thạch Xuyên, cắt đứt đường lui cùng với đường lương của địch. Chúng ta nghe lệnh. Vương Tuấn nghe lệnh. Ta lệnh cho ngươi cùng với ta, dẫn 3 vạn Đốc Tiêu quân và 5.000 Hồng Trạch Doanh trấn giữ trung quân, bày trận Cửu Tiêu Thiên Binh Hàng Ma trận, sau khi bắt đầu đối trận chỉ cần nổi trống tạo thanh thế, chờ địch xông đến, liều chết đánh một trận. Ta đã rõ. Vương Tuấn đáp lời. Khoan đã, ngay khi việc bố trí vừa xong, Đồng Hiểu Sơn nhìn vào bản đồ, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, liền mở miệng nói, Trần Đốc Sư, Mạc Tướng có điều chưa hiểu rõ. Theo bố trí của Đốc Sư, cơ bản là tập trung toàn bộ lực lượng chủ lực của quân ta vào cánh hữu. Nhưng mà, vị trí đại trướng trung quân đã bị bại lộ. Ngày mai khai chiến, Hàng Tương chắc chắn sẽ tập trung đại quân Tây Tề, đánh thẳng vào trung quân. Trong tình huống này, Đốc Sư Đại Nhân không có đủ binh mã bên mình, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Đúng vậy. Uông Trực vỗ trán, ngươi sắp xếp như vậy, chẳng khác nào đem một miếng thịt tươi, đặt trước mặt con sói đói mấy ngày, chẳng phải quá mạo hiểm sao? Các ngươi nói đúng, ta chính là muốn để bọn chúng đem toàn bộ chủ lực đến tấn công trung quân của ta. Còn chủ lực của chúng ta, sẽ đánh vào cánh tả của chúng. Trần Tam Thạch nhìn xuống sa bàn, câu cá cần có mồi. Dụ dỗ giả thú cần có thịt tươi, chỉ có đem toàn bộ chủ lực của chúng tập trung vào một điểm, những nơi khác mới tương đối yếu. Ta tự mình làm mồi câu, làm miếng thịt tươi. Sau khi khai chiến, các ngươi không cần quan tâm kết quả của trung quân ra sao, cứ việc xông lên chém giết đối phương, một khi đánh tan cánh tả của chúng, vòng ra sau Toái Thạch Xuyên, 30 vạn đại quân Tây Tề sẽ không còn đường lui, giống như rùa trong hũ. Thống soái Tam quân tự mình làm mồi. Cách bố trí này có chút giống như Điền Kỵ Tái Mã. Điền Kỵ Tái Mã là một điển cố nổi tiếng thời Chiến Quốc, kể về việc Tôn Tẫn giúp Điền Kỵ một tướng quân nước Tề giành chiến thắng trong cuộc đua ngựa với Tề Uy Vương. Điền Kỵ có 3 loại ngựa, thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Tề Uy Vương cũng vậy. Lúc đầu, Điền Kỵ cứ ngựa nào mạnh nhất thì đấu với ngựa mạnh nhất của Tề Vương, cứ thế thua liên tục. Tôn Tẫn mới bày cho Điền Kỵ cách dùng ngựa hạ đẳng đấu với ngựa thượng đẳng đấu với ngựa trung đẳng đấu với ngựa hạ đẳng của Tề Vương. Kết quả là Điền Kỵ thắng 2 trong 3 vòng, cuối cùng thắng chung cuộc. Điển cố này được dùng để chỉ việc sử dụng chiến thuật khéo léo, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, hoặc dùng mưu kế để đánh bại đối thủ. Chỉ có điều, Trần Tam Thạch dùng tính mạng của mình làm yểm hộ, tạo ra một con ngựa thượng đẳng giả, đợi đến khi chủ lực đối phương xông tới, mới phát hiện ra con ngựa thượng đẳng thật sự đã tìm đến con ngựa trung đẳng của chúng. Khi các tướng lĩnh hiểu rõ ý đồ, đều cảm thấy như được khai sáng, đồng thời khí thế hừng hực, chiến ý sục sôi. Thống soái Tam quân đang dùng tính mạng của mình để giành lấy cơ hội chiến thắng cho bọn họ. Bọn họ còn lý do gì không liều chết để quyết chiến? Các ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ sắp xếp của ta, đợi đến khi trời sáng, trước lúc khai chiến, hãy nhanh chóng đến vị trí của mình, đừng để lộ hành tung quá sớm. Chương 909. Phát động tấn công. Trần Tam Thạch phẩy tay, tất cả lui xuống đi. Tuân lệnh. Các tướng lĩnh lĩnh mệnh rời đi. Vương Tuấn cũng ngự kiếm bay vào màn đêm, tiến hành tuần tra lần cuối. Trong đại trướng, chỉ còn lại hai người Trần Tam Thạch và Uông Trực. Sư đệ. Uông Trực nhìn thân ảnh bạch bào ở trước sa bàn một hồi lâu vẫn không nhúc nhích, nhận thấy trạng thái không ổn, liền tiến lên hỏi, nói thật đi, trận này, chúng ta có mấy phần thắng? Bất bại. Trần Tam Thạch chỉ thốt ra hai chữ. Bất bại. Uông Trực nheo mắt lại, bảo đảm bất bại, nói một cách khác, cũng không nhất định có thể thắng. Ngay cả sư đệ hắn, trước tiên dùng kế trá hàng, sau đó lại không tiếc lấy bản thân làm mồi nhử, cũng chưa chắc có thể thắng. Có thể nói như thế này. Từ khi Trần Tam Thạch tổng quân tới nay, Uông Trực chưa từng bỏ lỡ bất kỳ một trận chiến nào, nhưng đây lại là lần đầu tiên, hắn thấy có người có thể đánh ngang ngửa với sư đệ mình như vậy, khó phân thắng bại đến thế. Đương nhiên. 17 vạn đánh với 35 vạn. Sau một trận đối đầu trực diện, còn có thể toàn quân rút lui, xét ở trên một phương diện nào đó mà nói, đã coi như là một loại đại thắng. Nếu đổi lại là người khác chỉ huy, ví dụ như Đồng Hiểu Sơ tiếp tục cầm quân, cơ bản chính là kết cục toàn quân bị diệt. Tại quân doanh Tây Tề. Tiên sư, vị trí của Trận Tam Thạch đã được xác định. Chung Vô Tâm bẩm báo, ngày mai khai chiến. Có thể xông thẳng đến đại trướng trung quân của hắn. Mấy chục vạn quân đội, dàn hàng ngang ra, kéo dài đến mấy chục dặm, nếu không có nội ứng, thật đúng là không tìm được vị trí trung quân. Thuận lợi như vậy. Hàng Tương vẫn như cũ ngồi trước bàn cờ, bạch bào không nghi ngờ gì sao? Không có. Chung Vô Tâm khẳng định nói, mạng của Mã Trăng nằm trong tay Thăng Vân Tông, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, kẻ này ngay cả mạng cũng không cần. Điều duy nhất cần lo lắng hẳn là quân trận quỷ dị kia. Thập Bát Minh Đinh Cổn Lôi Trận, Cửu Tiêu Thiên Binh Hàng Ma Trận. Hàng Tương vừa nói, trong tay liền xuất hiện một quyển sách. Chung Vô Tâm hai tay tiếp nhận, cầm lên xem qua, kinh ngạc nói, tiên sư, vậy mà đã lấy được những trận pháp này rồi sao? Việc này có gì khó? Hàng Tương bình tĩnh nói, những trận pháp này sớm từ 2 năm trước, lão hoàng đế của Thịnh Quốc đã công khai. Tùy tiện tìm một vị tướng giữ thành là có thể lấy được, vấn đề là trận pháp này cho đến bây giờ, chỉ có Trần Tam Thạch bày ra mới có dị tượng chân chính, đổi lại là người khác dùng, tuy cũng coi như trận pháp đỉnh cấp, nhưng cũng không đến mức có tác dụng xoay chuyển cục diện chiến trường. Theo ta quan sát, dị tượng trận pháp này cũng không phải bạch bào muốn dùng là có thể dùng, hoặc là cần thiên thời địa lợi nhân hòa, hoặc là cần huyền lực đặc thù gia trì. Vậy, Chung Vô Tâm lo lắng nói. Ngày mai quyết chiến, hắn có thể dùng ra không? Ta cũng không am hiểu thuật bói toán, làm sao có thể biết trước tương lai? Hàng Tương thu hồi quân cờ vốn định đánh xuống, âm trầm nói, vậy thì trước tiên cứ xem, hắn sẽ ra chiêu như thế nào? Ngày hôm sau. Giờ Mão. Ông ông. Âm âm, tiếng tù và rền vang đất trời, tiếng trống trận rung chuyển như rồng đất lật mình. Trong khoảnh khắc trời đất giao hòa, chưa sáng hẳn. Đại quân Tây Tề, chính là kẻ phát động tấn công trước. 35 vạn đại quân, duy trì đội hình, tựa như thủy triều cuồn cuộn, ào ạt tràn về phía Đốc Tiêu quân Đại Thịnh. Tuy số lượng ít hơn, nhưng Đốc Tiêu quân không hề nao núng, dưới sự chỉ huy của Chiến Kỳ, nghênh đón dòng nước lũ ngập trời. Bọn họ chia làm 3 lộ quân trận. Hữu lộ đại quân cuốn theo bão cát sa mạc, mang theo sát khí ngập tràn. Trung lộ đại quân trong ánh bình minh vừa ló dạng. Tựa như thiên binh thiên tướng giáng trần. Tả lộ kỵ binh trước khi xung phong, ẩn ẩn có tiếng sấm vang lên, thanh thế cực kỳ to lớn. binh lực hai bên cộng lại lên tới hơn 50 vạn. Bất kỳ ai rơi vào trong đó, đều giống như một hạt bụi rơi vào biển cả mênh mông, sao mà nhỏ bé, sao mà không có ý nghĩa, trong nháy mắt sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn. Trên bầu trời cao vạn trượng, Hàn Tương nhìn xuống chiến trường. Bên cạnh hắn, là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ khác, tên là Tư Không Thần. Tư Không Thần sư đệ. Hàn Tương nhìn về phía Trung Quân Đại Thịnh, chậm rãi nói, Khúc Nguyên Tượng ở Tả Quân, lát nữa ta sẽ nghĩ cách ngăn cản Vương Tuấn, ngươi cùng với Chung Vô Tâm, cùng Úc, thêm hai sư đệ luyện khí trung kỳ nữa, 20 vạn đại quân, trực tiếp đánh vào Trung Quân địch, tìm ra Bạch Bào. Bạch Bào kia chỉ là cảnh giới thoát phàm, nếu như chiến trận không có dẫn động thiên tượng mà nói, hẳn là không phải đối thủ của ngươi, trực tiếp chém giết hắn, chúng ta coi như là chiếm được tổ mạch Mãn Sơn, có thể đi trở về phục mệnh. Chương 910. Lây lan được, Tư Không Thần dưới chân đạp pháp khí phi hành hình lá cây, hóa thành một đạo tàn ảnh hòa vào đại quân, bay thẳng về hướng Trung Quân Đại Thịnh. Tại Trung Quân Đại Thịnh, Cửu Tiêu Thiên Binh Hàng Ma trận nhìn thì thanh thế to lớn, nhưng thực tế chỉ có 3 vạn người, tinh nhuệ Hồng Trạch Doanh chỉ có 5.000, còn lại đều là nhân thủ đốc tiêu quân. Hơn nữa, cũng không có huyền khí gia trì. Sau khi Âm Sơn chi chiến kết thúc, trong Huyền Châu, tốc độ khôi phục của huyền khí màu trắng càng lúc càng nhanh. Nhưng trận pháp thiên thư đối với nhu cầu huyền khí, sẽ dựa theo quy mô trận pháp mà quyết định, huyền khí hiện tại vẫn không thể duy trì trận pháp 3 vạn người, hơn nữa điểm mấu chốt của trận chiến này không ở Trung Quân, cũng không có nắm chắc tất thắng, không cần thiết phải lãng phí. Đồ vật áp đáy hầm, phải đợi đến thời khắc mấu chốt mới sử dụng. Đại nhân, bọn chúng đánh tới rồi. Hướng về vị trí đại trướng Trung Quân của chúng ta đánh tới. Mấy vị tham tướng đốc tiêu quân, hốt hoảng chạy tới bẩm báo. Chỉ thấy Trung Quân Tây Tề, đông nghịt, chẳng rõ bao nhiêu người, sau khi hai quân giao chiến, liền nhắm thẳng chỗ Trung Quân chỉ huy mà đánh tới. Nơi đó chính là đại trướng Trung Quân của người Thịnh. Bạch Bào. Ta đã thấy Bạch Bào rồi. Trong quân tiên phong Tây Tề, võ thánh viên Tích Thành nhãn lực sắc bén. Hắn dùng thanh long yển nguyệt đao trong tay chỉ vào một doanh trướng trong số những doanh trướng trước mặt, giết Bạch Bào, phong hầu bái tướng, đời đời kế thừa. Đời đời kế thừa. Trong tất cả các tước vị, bốn chữ này mới là nặng nhất. Một tước hầu đời đời kế thừa, thậm chí còn quý hơn cả vương khác họ, bởi vì bốn chữ đời đời kế thừa, có nghĩa là con cháu đời đời kiếp kiếp đều có thể giữ vững địa vị, nếu có kế hoạch chu toàn, thậm chí có thể tạo nên một thế gia nghìn năm. Dưới sự cám dỗ to lớn như vậy, tướng sĩ Tây Tề nhất thời như sói đói thấy thịt, bộc phát ra khát vọng nguyên thủy, liều chết xông vào trận. Trung Quân Đại Thịnh trống trải bao nhiêu? Chỉ có người của đốc tiêu quân mới biết. Bọn họ chỉ có 3 vạn người. Mà Trung Quân Tây Tề có 20 vạn. 3 vạn, đối đầu với 20 vạn. Chưa kể số lượng tiên sư của đối phương cũng nhiều hơn. Trận hình thứ nhất nơi tiền tuyến rất nhanh đã bị phá vỡ, quân Tây Tề thế như chẻ tre đánh vào trong trận, thẳng tiến đến trận thứ hai, ngay sau đó lại phân tán ra theo kế hoạch đã định, mặc kệ những tướng sĩ đại thịnh khác, chỉ nhằm thẳng đại trướng Trung Quân mà lao tới. Trận chiến của mấy chục vạn đại quân, chiến tuyến kéo dài rất xa. Khi có một bên nhất định phải tập trung binh lực, tấn công vào một điểm nào đó, thì cơ bản là rất khó ngăn cản. Đốc sư, bọn hắn hình như biết ngài ở chỗ nào. Làm sao bây giờ? Hay là chúng ta lui trước đi? Đúng vậy, chúng ta bảo vệ đốc sư rút lui trước đã. Rút lui về phía sau trước, để Tả Quân tới tiếp ứng. Hoặc là, chúng ta trực tiếp trở về Vân Đoan Phủ. Các tướng sĩ đốc tiêu quân, đều có chút hoảng loạn. Cuối cùng, dưới sự chú ý của vạn người, Bạch Bào tướng quân chậm rãi bước ra. Trần Tam Thạch nhìn thấy nước lũ cuồn cuộn ập tới. Chẳng những không hề lùi bước, ngược lại còn chủ động nghênh đón. Một con bạch mã, đúng lúc xuất hiện. Trần Tam Thạch lật người lên ngựa, cưỡi thiên tầm đến trước trận. Trong tay hắn hàng quang lấp lánh, trấn nguyệt kiếm ra khỏi vỏ chỉ thẳng lên trời, cùng với tiếng hí vang của bạch mã, thanh âm hùng hồn vang vọng khắp trời xanh, đừng hoang mang. Ta sẽ làm tiên phong, mở đường cho các huynh đệ. Chờ một chút nữa, dù ta có ngã ngựa, cũng đừng ai thương tiếc. Càng không được ngừng xung phong, nắm chặt đao trong tay, giữ vững dây cương, bám sát quân kỳ, cho đến khi phía trước không còn bóng quân thù. Cửu Tiêu Thiên Binh giáng ma trận, xung phong, quân ta lẫn quân địch, đều như cuồng triều đen kịt. Giữa biển đen ấy, chỉ có một bóng trắng, nhanh chóng vọt đi, lao thẳng tới sóng thần. Nhìn từ trên cao, so với sóng thần do mấy chục vạn đại quân tạo thành, bạch bào bạch mã nhỏ bé biết bao, đúng như lời Ngụy Huyền, tựa như con kiến hôi lây cây đại thụ, cho đến khi ngân quang lóe lên, long đảm lượng ngân thương xuất thế. Thế là kiến hôi bổ đôi biển cả, tầm chân khí cuồn cuộn, tứ tượng thần thú cuồng vũ. Nơi bạch mã đi qua, hắc triều tự động lui bước, khắp nơi chỉ còn xác chết, huyết hải nhuộm đỏ đại địa. Thống soái, mở đường. Giết, Hồng Trạch Doanh theo sát phía sau. Tướng sĩ đốc Tiêu Quân, nào từng chứng kiến cảnh tượng như vậy? Khí thế là thứ có thể lây lan. Giây phút này, bọn họ dường như rốt cuộc đã hiểu. Vì bạch bào tướng quân trong truyền thuyết cùng với Hồng Trạch Doanh chẳng đông đảo là bao kia, vì sao có thể hết lần này đến lần khác, tạo nên kỳ tích ở trên chiến trường, mà hôm nay, bọn họ rất có thể, cũng là một phần trong kỳ tích đó. Chương 911. Chân Long giáng xuống bị uy thế to lớn kia cảm nhiễm. Huyết tính của huynh đệ đốc Tiêu Quân cũng bị kích phát, bọn họ vung đao múa kiếm, duy trì trận hình, nghênh đón ngọn sóng lớn hơn bọn họ rất nhiều. Tại Tả Quân Tiên Phong, tu sĩ Mã Trăng, thấy đại chiến bắt đầu, liền chuẩn bị chính thức phản bội, quấy rối trận hình Tả Quân Đại Thịnh Triều, hắn vừa định kết ấn thi pháp, lại cảm thấy sau lưng lạnh toát, quay đầu nhìn lại. Vương Tuấn không biết từ lúc nào đã đến phía sau, phi kiếm lóe lên. Đầu Mã Trăng rơi xuống đất. Mã Trăng tạo phản, đã bị ta tru sát. Vương Tuấn nghiêm nghị nói, các ngươi tiếp tục hành quân theo kế hoạch ban đầu. Vương Tiên Sư yên tâm. Đồng Hiểu Sơ vỗ ngực nói, nơi này giao cho ta là được. Xảy ra vấn đề, bắt ngươi xử trí. Vương Tuấn nói xong, liền muốn về trung quân trợ trận. Bỗng nhiên, có một con chim lửa toàn thân thiêu đốt liệt diễm từ thương khung phía trên lao xuống, hình dạng giống như một mũi tên đang cháy. Hửm. Vương Tuấn đã sớm có phòng bị, tế ra phi kiếm. Ở phía dưới kim quang lấp lóe, đem chim lửa chém thành hai nửa. Nhìn kỹ, chẳng qua là một tấm phù lục màu vàng rách nát. Đạo hữu, xin dừng bước. Hàng Tương hiện thân ở cách đó mấy chục trượng, một tay chắp sau lưng, một tay khác làm ra thủ thế mời, cớ gì phải vội vàng đi chém giết, chi bằng cùng nhau xem cờ cùng với Hàng Mổ. Ít nói nhảm. Vương Tuấn lạnh giọng quát, chịu chết, hắn điều khiển phi kiếm, thi triển toàn bộ bản lĩnh. Chỉ cần giết chết Hàng Tương, đại quân Tây Tề sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, tổ mạch Mãn Sơn liền có thể lấy được. Trúc cơ đan, tự nhiên cũng sẽ đến tay. Vương Tuấn luyện khí viên mãn, trọn vẹn đã hơn 5 năm, nhưng thủy chung không có cách nào tranh thủ được danh ngạch trúc cơ đan, lần này, đại khái chính là cơ hội duy nhất của hắn, tự nhiên phải toàn lực ứng phó. Tuy nhiên, binh tiên Hàng Tương căn bản không đánh với hắn, dựa vào việc mình là phù sư, không ngừng gia trì cho mình các loại tăng thêm, cho dù là đấu pháp, cũng đều là những chiêu thức không đau không ngứa, ai cũng không làm gì được ai. Chết tiệt! Tên này không liều mạng với ta, đơn thuần là muốn hao tổn ta ở chỗ này. Muốn lợi dụng sức chiến đấu luyện khí hậu kỳ khác, giết chết tên Trần Tam Thạch kia. Sau khi phản ứng lại, Vương Tuấn xoay người muốn đi. Nhưng Hàng Tương lại gắt gao đuổi theo phía sau dây dưa, khiến Vương Tuấn không thể không dừng lại phòng ngự, có thể nói là nửa bước khó đi. Đánh cũng không đánh, đi cũng không đi. Vương Tuấn phẫn nộ nói, họ Hàng, như vậy có ý tứ sao? Đạo hữu chúng ta, hà tất phải sinh tử tương bác, Hàng Tương chỉ vào quân đội đang chém giết trên mặt đất xa xa, chi bằng tĩnh tâm lại, cùng với Hàng Mổ cùng nhau xem cờ, ván cờ kết thúc, bất luận thắng thua, ta đều sẽ thả ngươi rời đi. Ván cờ. Vương Tuấn cúi đầu, nhìn Tây Tề quân như phát điên chỉ muốn giết chết Trần Tam Thạch, nhớ lại bố trí của Bạch Bào đêm qua, trong lòng cũng không còn lo lắng như vậy nữa, hắn lạnh lùng nói, được, ta ngược lại muốn xem, hai người các ngươi ai có thể thắng. Chân Long giáng xuống từ trên trời. Võ Thánh Viên Tích Thành của Tiên Phong Tây Tề, cả người lẫn ngựa hóa thành thịt nát tại chỗ. Oanh, trên đỉnh đầu, một đạo kim quang ập xuống. Chân khí của Trần Tam Thạch cuồn cuộn dâng trào, gia trì lên trường thương, hung hãn đánh ra, đem kim quang kia đánh cho tan nát. Sau đó, hắn phóng lên trời, trong nháy mắt đã đến trước mặt vị tu sĩ đang lén lút đánh úp. Vị tu sĩ kia kinh hãi vô cùng, Rõ ràng trước đó hắn còn thấy Bạch Bào cách trăm bước, vậy mà ngay sau đó đã thấy trường thương kia đến trước mặt, khiến hắn không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng kết ấn, triệu hồi ra từng lớp màn nước trước người, tạo thành lá chắn hộ thân. Hai binh sĩ Hồng Trạch Doanh muốn đánh lén, bắn nỏ ở sau lưng tu sĩ. Tên nỏ va chạm vào màn nước, lập tức gãy đôi. Rõ ràng là màn nước, vậy mà lại cứng rắn như tường đồng vách sắt. Cho đến khi Long Đảm Lượng Ngân Thương chạm vào màn chắn, thủy thuẫn liền thật sự biến thành nước. Ao ao, nước vỡ tung tóe. Trường thương như dao long xuất hải, trực tiếp xuyên qua đầu vị tu sĩ. Chân khí chấn động, đầu lâu nổ tung, máu thịt lẫn vào màn nước hóa thành mưa máu rơi xuống. Hí, thiên tầm hí vang, ở giữa không trung đón lấy Bạch Bào. Lúc đáp xuống đất, trường thương hóa thành huyền vũ từ trên trời giáng xuống, đem mấy chục tên binh sĩ Tây Tề trấn áp thành thịt nát. Sau đó, vô song mở ra, chiến ý tầng tầng lớp lớp, thi thể chất chồng như núi, không biết chém giết bao nhiêu địch nhân. Trần Tam Thạch, chịu chết đi. Mãi đến khi Tư Không Thần chạy đến, hắn hai tay kết ấn, vung tay lên. Âm âm âm. Mặt đất bỗng nhiên nứt ra, một tảng đá to lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, hóa thành ngọn núi hùng vĩ, mang theo pháp lực thâm hậu, hướng về phía Bạch Bào Bạch Mã đập tới. Chương 912. Chân Long xuất thế. Vạn thú thoái lui. Trường thương đánh nát núi đá, các đá bay mù trời. Nhưng dù sao cũng ngăn cản được đà tiến của Bạch Bào, khiến Bạch Bào phải ghìm cương dừng lại. Trần Tam Thạch, ngươi chỉ là tu vi thoát thai cảnh, không phải đối thủ của ta, huống chi, ta còn có đại quân trợ giúp. Tư Không Thần miệng nói, tay kết ấn thi pháp không hề dừng lại, chi bằng thúc thủ chịu trói, nói không chừng còn có thể lưu cho ngươi toàn thây. Ngươi nói sai rồi. Trần Tam Thạch ổn định hô hấp, điều động chân khí tích tụ trong cơ thể. Một mình ngươi đến, đối phó với ngươi đúng là có chút phiền phức. Nhưng ngươi có đại quân trợ giúp. Ngươi, lại không phải đối thủ của ta. Tư Không Thần ngẩn ra, không hiểu ý của đối phương. Cái gì gọi là có đại quân trợ trận, ngược lại không phải đối thủ. Ý là, ngươi càng đông, càng không thể đánh thắng hắn. Chẳng phải là chuyện hoang đường sao? Chỉ thấy linh quang chợt lóe, trong tay Tư Không Thần bỗng xuất hiện một thanh mạch đao. Thế nhưng thanh mạch đao này không phải rèn từ kim loại, mà là do gỗ tạo thành, trên bề mặt lưỡi đao bằng gỗ có những phù văn dày đặc lưu chuyển, trên cán đao còn cuốn quanh tầng tầng lớp lớp dây leo. Pháp khí thượng phẩm, trường đao từ trên không bổ xuống, tỏa ra ánh sáng xanh tím, thoạt nhìn như một đao nhẹ nhàng không chút trọng lượng, nhưng khi rơi xuống lại mang theo lực lượng của núi non trùng điệp. Âm âm. Long Đảm Lượng Ngân Thương va chạm với mạch đao. Chân khí và pháp lực giao tranh, dư ba chấn động, cuốn lên bụi mù đầy trời, hàng chục binh sĩ ngã ngựa bay tứ tung, ngũ tạng lục phủ vỡ nát, trong nháy mắt đã mất mạng. Giữa bụi mù cuồn cuộn, Trần Tam Thạch cả người lẫn ngựa ngửa ra sau, dường như chỉ còn chút nữa là mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lại giữ vững được thân hình. Long Đảm Lượng Ngân Thương sắc bén cùng với binh khí làm từ gỗ giao chiến trực diện. Vậy mà pháp khí làm từ gỗ lại không hề hư hại chút nào, chỉ xoay tròn bay về Tây Tư Không Thần. Cùng lúc đó, vô số tướng lĩnh, binh lính Tây Tề từ bốn phương tám hướng lao tới, muốn nhân cơ hội đánh lén Bạch Bào Bạch Mã. Phong vạn hộ hầu. Đời đời kế thừa. Trong mắt bọn hắn, Bạch Bào Bạch Mã đã không còn là tướng lĩnh địch quân, mà là cơ hội mở ra ngàn năm thế gia đặt ngay trước mắt. Năm xưa, vào những năm cuối của Tiền Yến, vị bá chủ cuối cùng của hoàng thất họ Yến cũng bị vây khốn bên bờ Lạc Thủy này, sau khi chiến tử bị các binh sĩ phân thây, dù chỉ có được một đoạn tàn chi cũng có thể phong hầu bái tướng. Hiện nay, đệ nhất thế gia Đông Bộ Đại Thịnh là Thôi Gia, chính là mấy trăm năm trước có được một cái chân của vị bá chủ Tiền Yến kia, nhờ đó được phong hầu, mở ra môn phiệt thế gia kéo dài mấy trăm năm, cho dù Tiền Yến diệt vong, mang tộc xâm nhập Trung Nguyên, sau đó hỗn chiến trăm năm, rồi đến Tào Tiếp thành lập Đại Thịnh. Thôi Gia vẫn một lực sừng sững không ngã. Giờ phút này, Trần Tam Thạch ở trong mắt quân Tây Tề chính là một bảo vật như vậy. Cho dù chỉ chặt được một ngón tay của hắn, cũng đủ để bảo đảm gia tộc hưng thịnh ba đời. Đại tướng Tây Tề Hạ Hầu Thù chính là nghĩ như vậy. Hắn nắm trong tay một thanh Thanh Long Yển Nguyệt Đao, đứng phía sau Bạch Mã, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào lưng Bạch Bào, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, từng trận cương khí truyền đến lưỡi đao huyền binh. Cho đến khi hóa thành một con sư tử cuồng bạo. Sư tử gầm, sói tru. Hổ gầm, đại bàng kêu. Vô số võ tướng, đao thương kiếm kích dày đặc, thi triển tuyệt kỹ của mình, lao về phía thân ảnh màu trắng ở trung tâm, giống như một trận thú triều do huyết nhục cực phẩm dẫn phát. Khát máu, cuồng bạo. Tham lam, hung tàn. Vạn thú cùng triều, bôn đằng tề minh. Cho đến khi chân long xuất thế, vạn thú thoái lui, âm âm âm, mọi người không nhìn rõ bạch bào tướng quân ra tay từ lúc nào, chỉ thấy cây trường thương màu bạc hóa thành du long, mang theo chân khí bàn bạc như biển gầm thét mà qua, thế giới của bọn hắn liền triệt để rơi vào hắc ám. Máu thịt bay tứ tung. Từ lúc Tư Không Thần xuất thủ, bạch bào tướng quân tiếp chiêu, đến khi tướng sĩ Tây Tề đánh lén, rồi lại bị một kích quét ngang. Tất cả mọi chuyện, cũng chẳng qua chỉ trong nháy mắt. Tiếp tục. Trên không trung, Tư Không Thần khống chế một đao pháp khí bắn ngược trở về, khẽ nheo mắt lại, trong ánh mắt trước là kinh ngạc, sau đó là âm lãnh càng sâu, ngươi đã phục dụng thiên tài địa bảo, bắt đầu khai mở cảnh thần rồi sao? Tu sĩ võ đạo. Sau thoát phàm viên mãn, chỉ có phục dụng một loại trong số ba loại thiên tài địa bảo, mới có thể khai mở cảnh thần, tiếp đó hướng tới cảnh giới chân lực đột phá. Chương 913. Tư Không Thần một khi đạt đến cảnh giới chân lực, chân khí chuyển hóa thành chân lực, sức chiến đấu sẽ phát sinh thuế biến về chất. Nhưng điều này không có nghĩa là, trước khi chính thức đột phá sẽ không có bất kỳ tăng lên nào. Ngược lại, mỗi khi mở ra một tôn cảnh thần, thực lực đều sẽ tăng trưởng một phần. Tư Không Thần là tu sĩ luyện khí bát tầng hậu kỳ, hắn vốn cho rằng đối phương một võ tu thoát phàm viên mãn, khi không sử dụng thiên tượng trận pháp, bản thân mình dễ như trở bàn tay là có thể diệt sát. Kết quả không nghĩ tới. Vậy mà lại có thể đỡ được một kích của mình. Như vậy xem ra, tất nhiên là đã ăn cảnh thần quả. Hắn lớn tiếng hô, hai vị sư đệ, còn không mau mau tới trợ giúp ta. Không xa. Hai tên tu sĩ luyện khí trung kỳ chạy đến. Một người trong tay cầm dây thừng vàng ống, trực tiếp trồng về hướng cổ thiên tầm, người khác thi pháp kết ấn, hàng xương bắn ra, ngưng kết thành một thanh trường kiếm, giống như mũi tên bắn ra, đâm thẳng về thiên linh cái bạch bào tướng quân. Bản thân Tư Không Thần, cũng một lần nữa điều khiển mạch đao chém xuống. Ba mặt giáp công. Ngay cả tọa kỵ cũng không buông tha. Linh quang lóe lên. Thiên tầm hóa thành một đạo lưu quang bị thu vào túi trữ vật, để dây thừng kia chụp vào khoảng không. Trường thương của Trần Tam Thạch hóa thành chu tước vỗ cánh, tiếng kêu vang vọng tự như liệt nhật thiêu đốt, trực tiếp hòa tan trường kiếm băng sương, sau đó cả người giống như mãnh hổ thêm cánh, bay lên trời, trường thương thẳng bức mặt tu sĩ. Cái gì? Tu sĩ kinh hãi. Trên lý luận mà nói, luyện khí trung kỳ cùng với cái gọi là võ thánh của thế giới này, hẳn là cùng một cấp bậc lực chiến đấu mới đúng, nhưng tại sao pháp thuật của hắn, ở trước mặt đối phương lại mỏng manh giống như giấy? Nhìn thấy đối phương cuốn theo sát khí ngập trời ập đến, hắn vội vàng ngự vật phi hành, lùi về phía sau một khoảng cách xa. Võ thánh thì không biết bay. Chỉ cần ba người bọn hắn cứ lơ lửng trên không trung, không cho đối phương cơ hội tiếp cận, là có thể liên tục thi pháp tiêu hao, cho đến khi hao tổn hết sinh lực của đối phương đến chết. Võ tu thân thể cường hãn. Pháp tu giao tranh với võ tu, nhất định phải phát huy sở trường, khắc phục sở đoản. Chỉ thấy bạch bào tướng quân kia như hổ mọc thêm cánh, một cú nhảy vọt lên không trung hơn 20 trượng, nhưng chung quy vẫn không biết bay, khi đến cực hạn, rõ ràng bắt đầu rơi xuống. Nhưng ngay khi tu sĩ kia thở phào nhẹ nhõm, một tấm phù lục xuất hiện, vỡ vụn hóa thành tia sáng màu tím gia trì lên người bạch bào, cả người hắn lập tức hóa thành mảnh hổ biết bay, đột nhiên tăng tốc trên không trung. Cây trường thương trong mắt tu sĩ kia không ngừng phóng đại, nhanh chóng che khuất toàn bộ tầm nhìn. Phốc! Ngay cả cơ hội thi triển pháp thuật phòng ngự cũng không có. Ngực tu sĩ kia ngay lập tức nở ra một đóa sen máu, thi thể rơi thẳng xuống, đâm vào đám loạn quân. Triệu huynh! Một tu sĩ khác giận dữ, dây thừng kim quang nhân cơ hội này cuốn tới, trói chặt lấy cán thương, muốn trói chặt bạch bào tướng quân lại, nào ngờ đầu dây thừng bỗng truyền đến lực lượng kinh thiên động địa. Ngược lại chính hắn mất đi khống chế, bị trường thương kéo đến trước mặt bạch bào tướng quân, lúc này muốn thoát thân đã muộn, kiếm quang của trấn nhạc kiếm lóe lên, hắn chỉ cảm thấy cổ lạnh toát, trước mắt tối sầm, sau đó tầm nhìn nhanh chóng rơi xuống, nhìn thấy thân thể mình vẫn còn trên. Không trung, đầu lại lăn lông lốc trên chiến trường. Bịch! Chiến mã dẫm qua, giống như quả dưa hấu bị vỡ tung. Trong nháy mắt, lại có thêm hai tu sĩ mất mạng. Cùng lúc đó, pháp khí của Tư Không Thần lại ập đến, trên mạch đao dây leo màu xanh bay múa, dưới sự gia trì của đủ loại chú ngữ, bộc phát ra pháp lực mạnh mẽ hơn trước, tập kích vào sườn bạch bào tướng quân. Trần Tam Thạch vừa giết hai người, không kịp né tránh cũng không kịp phản kích, chỉ có thể đưa trường thương chắn ngang trước người. Âm. Phía dưới một kích. Bạch bào tướng quân như sao băng rơi xuống, ầm ầm đâm vào quân trận hỗn chiến, cuốn lên bão cát, để lại một hố sâu hơn trượng trên mặt đất. Mà mạch đao pháp khí kia, dưới lực va chạm cũng bắn ngược về phía Tư Không Thần, hắn đưa tay đón lấy, sắc mặt trầm xuống. Không đúng. Tên này trước tiên bị nhiều tướng lĩnh vây công, sau đó lại giết chết hai đạo hữu luyện khí trung kỳ, đáng lẽ phải tiêu hao không ít chân khí mới đúng, sao lại có cảm giác. Ngược lại hình như còn mạnh hơn một chút. Ngay lúc Tư Không Thần đang phân tâm. Trên mặt đất. Trần Tam Thạch một tay cầm thương hóa thành hình rồng, một tay cầm kiếm hóa thành bạch hổ, lại bay lên trời, giữa tiếng rồng ngâm hổ gầm, sát khí cuồn cuộn ngập trời, đã đến trước mặt. Tìm chết, Tư Không Thần nổi giận, hắn không tiếp tục ngự vật công kích từ xa nữa, mà lấy ra một tấm phù lục, kích hoạt hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong mi tâm, lực lượng toàn thân tăng lên từng bậc. Chương 914. Không thể lý giải cự lực phù. Vạn cân chi lực, cộng thêm pháp lực mênh mông. Trần Tam Thạch không né không tránh, nắm chặt chui đao, hóa thành một luồng huyền quang tự giải lụa ầm ầm bổ xuống. Ầm, cùng với tiếng vang như sấm rền. Trần Tam Thạch lại bị đánh bật, từ giữa không trung rơi xuống chiến trường, nhưng vẫn không hề bị thương, càng không có dấu hiệu chân khí suy kiệt. Tư Không Thần thầm mắng trong lòng. Khó trách phần lớn tu tiên giới đều cực kỳ chán ghét võ phu. Những người này hoàn toàn giống như chó điên vô cùng khó chơi, giao đấu với bọn họ, hơi chút sơ sẩy sẽ bị xé mất một miếng thịt lớn. Cho đến nay, hắn cũng đều dựa vào cảnh giới áp chế đối phương, luôn duy trì một khoảng cách nhất định, không dám cận chiến, nếu không sẽ cực kỳ dễ dàng ngay cả thi pháp cũng không kịp. Những võ phu này. Thật sự đáng chết. Giết cho ta. Thanh âm của Tư Không Thần như là hồng chung đại lữ, vang vọng khắp chiến trường, kẻ nào giết Trần Tam Thạch, phong thưởng quốc công, đời đời kế thừa. Hắn trực tiếp thay mặt triều đình Tây Tệ, một lần nữa nâng cao phong thưởng thêm một bậc. Thế nhưng, bất luận có bao nhiêu tướng sĩ Tây Tệ cùng xông lên, đều sẽ biến thành oan hồn sau vài hơi thở, chỉ vài hiệp sau, bạch bào tướng quân đã giết địch khoảng chừng mấy trăm, thi thể chồng chất như núi. Trong quá trình đó, Tư Không Thần không đứng ngoài xem, hắn lơ lửng trên không trung trăm trượng, vừa thao túng phi đao, vừa không ngừng thi triển các loại pháp thuật, giống như cuồng phong bão tố điên cuồng oanh tạc về hướng bạch bào tướng quân giữa vạn quân. Mỗi khi bạch bào tướng quân muốn bay lên không trung tập kích hắn, đều bị pháp thuật đánh lui, sau đó bị thiên quân vạn mã vây giết. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, Tư Không Thần bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Tư Không Thần có thể rõ ràng cảm nhận được. Pháp thuật của hắn, lực áp chế đối với bạch bào tướng quân, một lần không bằng một lần. Từ lúc mới bắt đầu, hắn tùy ý thao túng phi đao là có thể bức lui đối phương, đến cần phải nghiêm túc đối đãi, rồi đến phải dốc toàn lực, sau đó là sử hết thủ đoạn mới miễn cưỡng không rơi xuống hạ phong. Cứ theo đà này. Chẳng lẽ, tên này có thể đánh ngang tay với mình, thậm chí vượt qua mình? Sao có thể như vậy được? Sức người có hạn. Tu sĩ cũng không ngoại lệ. Lấy bản thân Tư Không Thần mà nói, phương thức tốt nhất đối mặt với đại quân, không gì bằng thi pháp giết người trên không trung, nếu thật sự bị vây khốn, nhiều nhất cũng chỉ giết được 1-2 ngàn người, pháp lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Ngay cả ngự không phi hành, cũng là thời thời khắc khắc cần pháp lực duy trì. Người tu luyện võ đạo, bởi vì thể phách cường hãn, sẽ so với pháp tu giết địch trong quân trận nhiều hơn, nhưng cũng là có hạn độ, nhất định sẽ theo thời gian trôi qua chân khí suy kiệt. Huống chi? Bạch bào tướng quân không chỉ phải đối mặt với địch quân, còn cần thời thời khắc khắc nghênh đón công kích của tu sĩ cùng cảnh giới, cùng với cảnh giới cao hơn. Trong tình huống này, đối phương hẳn là rất nhanh sẽ bị mài chết tươi sống mới đúng. Làm sao có thể? Một luồng sát ý bốc lên từ mặt đất, trong chớp mắt đã lên đến không trung. Bạch bào tướng quân, sau khi chém giết ngàn người, lại quay trở lại. Tư Không Thần đã sớm có chuẩn bị, liên tục gia trì ba tấm phù lục lên người. Mạch đao trong tay sáng rực phù văn, pháp lực tầng tầng lớp lớp chồng chất, sau đó đột nhiên kéo dài ra, hóa thành lưỡi đao ánh sáng khổng lồ dài hơn 3 trượng, va chạm với thiên long được hóa thành từ chân khí. Âm âm âm, trên bầu trời, giống như sấm sét cuồn cuộn. Một lát sau, bạch bào tướng quân lại từ trên không rơi xuống. Nhưng bản thân Tư Không Thần, cũng giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, mãi đến sau 100 trượng mới niệm chú quyết, miễn cưỡng ổn định thân hình. Lần này, hòa nhau. Sau khi trải qua 10 mấy hiệp áp chế, dưới sự trợ giúp của việc chém giết mấy ngàn quân địch, vô song chiến ý của Trần Tam Thạch tầng tầng lớp lớp tăng cao, chiến lực rốt cuộc cũng tăng vọt đến mức ngang ngửa với Tư Không Thần, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên. Đồng tử Tư Không Thần chấn động, tâm thần lâu không thể bình tĩnh, hắn tuy không thể lý giải, nhưng không thể không chấp nhận một sự thật. Nếu vẫn không thể nhanh chóng xử lý Trần Tam Thạch, bản thân hắn rất có thể sẽ chết. Chết tiệt. Hắn rời khỏi tông môn tham gia trận chiến này, mục đích là tích lũy công huân đổi lấy tài nguyên, chuẩn bị cho việc trúc cơ sau này, làm sao có thể thật sự chết ở chỗ này. Nhìn thấy bạch bào tướng quân lại muốn đánh lên trời, Tư Không Thần ăn hết tất cả đan dược có thể tăng phúc cho bản thân, sau đó cắn đứt ngón tay, hai tay kết ấn với tốc độ nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, không tiếc hao tổn tinh huyết của bản thân, rót vào phía trên bản mệnh pháp khí Mộc Nguyên Đao. PS, đầu tháng rồi, xin các đạo hữu đẩy một ít kim phiếu để mình có động lực ra chương nhanh hơn nha. Xin cảm ơn các đạo hữu. Chương 915. Trí mạng ông, Mộc Nguyên Đao sau khi hấp thu tinh huyết, giống như cây khô gặp mùa xuân, trong quá trình chém xuống mặt đất không ngừng sinh trưởng lớn mạnh, giống như một cây đại thụ che trời đổ ập xuống, vô số dây leo cành nhánh lan tràn ra, tạo thành thiên la địa võng, che khuất bầu trời, trong phạm vi mấy dặm, trực tiếp từ ban ngày sáng sủa rơi vào bóng tối vô tận, lại giống như một bàn tay to lớn được tạo thành từ vô số thực vật, vỗ về phía bạch bào tướng quân trên mặt đất, thế muốn vỗ. Hắn thành thịt nát, sau đó lợi dụng rễ cây hấp thu thành chất dinh dưỡng của mình. Trong bóng tối, Trần Tam Thạch trường thương quét ngang bát phương, một lần nữa quét sạch mọi chướng ngại vật, nhìn thấy cây cối che trời đổ xuống, hắn cũng không lùi bước, ở bên trong đẫm máu, hỏa hành hô hấp pháp thi triển ra, chân khí sôi trào mãnh liệt lao nhanh lăn lộn trong cơ thể, sau khi vận chuyển theo chu thiên, truyền vào long đảm lượng ngân thương. Cảnh thần, giác nguyên tử. Cảnh thần, huyền phụ hoa. Long kinh. Tuy rằng còn chưa ngưng tụ ra chân lực, nhưng chiêu thức của long kinh đã sớm học được. Hai cảnh thần mở ra cũng là thật sự tồn tại. Dưới sự gia trì của phù lục, Trần Tam Thạch bay lên trời, người thương hợp nhất. Thương long, trạc thế. Kết quả là chân long xé rách bầu trời. Cành lá dây leo che khuất bầu trời, cưỡng ép xuất hiện một khe hở, cổ thụ che trời nhanh chóng khô héo co rút lại, hóa thành một thanh mộc đao trở về tay Tư Không Thần, sau đó rắc một tiếng, gãy thành hai đoạn. Bản mệnh pháp khí vỡ nát. Tư Không Thần phun ra một ngụm máu tươi, khí cơ trong cơ thể bắt đầu suy bại nhanh chóng. Dù có đạp lên pháp khí hình lá dưới chân để chạy trốn, tốc độ cũng chậm chạp như rùa bò, chỉ có thể bị thương long đuổi kịp, rồi một ngụm nuốt chửng. Tư Không Thần, chết. Âm, thi thể từ trên cao 100 trượng rơi xuống, nện trên mặt đất bùn cứng, vỡ thành một bãi thịt nhão. Hiệu quả bay lượn của phù lục kết thúc. Trần Tam Thạch tay cầm ngân long cũng từ trên trời giáng xuống. Hắn đạp trên đỉnh núi xác chết chất chồng, nhìn xuống muôn ngàn binh sĩ, tiếng nói như sấm rền vang vọng, thủ cấp của Trần Tam Thạch ở đây. Còn kẻ nào muốn lấy, cứ việc tới. Chứng kiến cảnh tượng này, trên chiến trường hỗn loạn, tất cả mọi người đều đồng loạt ngừng tay, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tư Không Thần tiên sư. Tư Không Thần tiên sư cũng chết rồi. Trước đó, dưới hiệu lệnh đời đời kế thừa, quân Tây Tề như phát cuồng, giờ đây lại như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh táo lại. Nhìn bãi chiến trường đầy xác chết, bọn hắn bắt đầu nhớ lại cảnh tượng sau khi khai chiến. Có một vấn đề hiện ra trước mắt bọn hắn. Trần Tam Thạch đã giết bao nhiêu người rồi? Không ai đếm xuể. Bọn hắn chỉ thấy, bất kể bao nhiêu người, bất kể là tướng quân hay binh tốt, là tiên sư hay phàm nhân. Tất cả những kẻ muốn giết bạch bào tướng quân kia, đều đã chết sạch. Mấu chốt là trận chiến kéo dài đến giờ. Quân Tây Tề không nhìn thấy bạch bào tướng quân kia có bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào. Phải biết rằng, tình hình hiện tại là một mình Trần Tam Thạch bị vây khốn. Đốc Tiêu Quân và Hồng Trạch Doanh đã sớm bị chia cắt. Nói một cách khác, một người đang đối mặt với 20 vạn đại quân. Hạt giống sợ hãi một khi đã nảy mầm, sẽ nhanh chóng bén rễ, rồi lan tràn như bệnh dịch. Nhưng ngay trước khoảnh khắc tinh thần sụp đổ, một giọng nói ngạo nghễ vang vọng khắp trời. Trần Tam Thạch thân là thống soái một phương, lại cần tự mình xông pha chiến đấu, đủ để chứng minh hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, các ngươi còn có gì phải sợ? Lát nữa, Hàng Mỗ sẽ đích thân tới lấy mạng hắn, các ngươi cứ việc tấn công những quân thịnh khác, không cần lập công, chỉ cần không rút lui, sau khi chiến sự kết thúc, tất cả đều được thăng ba cấp. Lời nói của Hàng Tương đã thành công ngăn chặn sự hoảng loạn của tướng sĩ Tây Tề. Binh tiên của bọn hắn vẫn còn. Vị binh tiên đã đánh cho quân Đại Thịnh đại bại, tháo chạy ngàn dặm vẫn chưa thực sự ra tay. Binh tiên vẫn còn đang đợi. Đợi một thời cơ. Hơn nữa bọn hắn cũng không cần phải giết Trần Tam Thạch nữa, chỉ cần không rút lui, là có thể được thăng ba cấp. Hí, Thiên Tầm lại xuất hiện. Trần Tam Thạch cầm thương chủ động xông vào trận, chỗ hắn đi qua như vào chỗ không người, cũng có thể tạo thành sự tan vỡ quy mô nhỏ, nhưng trong lòng quân Tây Tề có hai chữ binh tiên làm điểm tựa cuối cùng, từ đầu đến cuối không thể ảnh hưởng đến phạm vi rộng hơn. Tướng sĩ Tây Tề không dám giết Trần Tam Thạch nữa, đều lựa chọn tản ra, chia làm nhiều đợt vây giết người của Đốc Tiêu Quân và Hồng Trạch Doanh. Mà điều này là trí mạng. Bởi vì Trung quân Đại Thịnh chỉ có 3 vạn người. PS, đầu tháng rồi, xin các đạo hữu đẩy một ít kim phiếu để mình có động lực ra chương nhanh hơn nha. Xin cảm ơn các đạo hữu. Chương 916. Lấy thân nhập cục rất nhanh, Chung Vô Tâm và một tu sĩ luyện khí trung kỳ cũng phát hiện ra điểm này. Trung quân trống rỗng. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có 4 vạn người. Giết sạch, không chừa một ai. Trần Tam Thạch cuối cùng giao cho tiên sư xử lý. Thế trận lại một lần nữa rơi vào giằng co. Thông thường những lúc như thế này mới là thời điểm thể hiện năng lực của tướng lĩnh nhất. Quân Tây Tề không hề hỗn loạn, đủ để chứng minh năng lực của Hàn Tương. Nhưng đừng quên, Trần Tam Thạch vốn là đang lấy bản thân làm mồi nhử để câu giờ, vì hữu quân của mình đánh tan tả quân địch quân mà tranh thủ thêm thời cơ chiến đấu, đây mới là chiến lược thực sự. Xem Hàn Tương ứng phó thế nào. Nhưng sự tình đến bây giờ, theo phán đoán của Trần Tam Thạch, xác suất thành công càng ngày càng nhỏ. Bởi vì Hàn Tương vẫn luôn không lộ diện. Hắn vốn định rằng, Hàn Tương sẽ tự mình dẫn người đến giết hắn. Trần Tam Thạch sẽ cùng với Vương Tuấn hợp sức, dốc toàn lực ngăn cản. Thế nhưng Hàn Tương lại không đến. Đối phương vẫn còn đang quan sát, vẫn còn đang đề phòng hắn có hậu chiêu. Tên này ngoài miệng thì nói với thuộc hạ rằng Trần Tam Thạch hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng trên thực tế lại cực kỳ cẩn trọng, không đến lúc cuối cùng, tuyệt đối sẽ không ra tay. Trong tình huống này, trừ phi Vương Tuấn có thể một đối một hạ gục Hàn Tương, nếu không thì, rất có khả năng sẽ bị bại lộ. Xa xa, trên không trung, Hàn Tương và Vương Tuấn đối mặt nhau mà đứng. Giữa bọn họ, một bàn cờ lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt Hàn Tương từ chiến trường dời về phía bàn cờ, con ngươi càng trở nên sâu thẳm. Hay cho chiêu xung phong đi đầu, Trần Tam Thạch cảnh giới thoát phàm, vậy mà chém giết vạn người không biết mệt, lại còn liên tiếp giết mấy viên đại tướng của ta, trong đó Tư Không Thần còn hơn hắn một cảnh giới, võ tu dũng mãnh như vậy, dù là Hàn Mỗ ta cũng là lần đầu gặp được. Vương Tuấn cũng có suy nghĩ tương tự. Hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù là võ tu hay pháp tu, làm sao có thể có lực lượng dùng mãi không hết chứ? Không những dùng mãi không hết, mà còn càng đánh càng hăng. Vương Tuấn tự hỏi lòng mình, nếu đổi lại là hắn, cho dù những người đó đứng trước mặt mặt cho hắn thi triển pháp thuật, giết chết từng người, nhiều nhất cũng chỉ được hơn 2.000 người, sẽ cạn kiệt pháp lực. Họ Trần đây là cái gì? Sát thần chiến trường trời sinh. Đương nhiên, hắn và Trần Tam Thạch tạm thời là đồng minh. Đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện tốt. Một trận chiến này nếu như đại kế thành, liền có thể được phân cho tổ mạch động phủ cộng thêm trúc cơ đan. Nghĩ vậy, Vương Tuấn lạnh lùng nói, Hàn Tương, ngươi liên tiếp tổn thất nhiều đại tướng, còn định đứng nhìn ở đây sao? Ra tay đi, ngươi và ta cũng phân thắng bại. Không đúng, Hàn Tương vuốt ve một quân cờ trắng, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Vương Tuấn đạo hữu, sau khi khai chiến, ám tử Mã Trăng ta an bài vừa định ra tay quấy rối trận hình, đã bị ngươi kịp thời ra mặt chém giết. là ngươi vốn phụ trách tòa trấn Tả Quân, hay là đã sớm phát giác, sớm có chuẩn bị? Vương Tuấn khóe mắt hơi giật, ha ha, ta vốn phụ trách Tả Quân. Ngươi đang nói dối. Hàn Tương nhìn thẳng vào đối phương, hai mắt như mắt diều hâu xuyên thấu lòng người, ta đã nói với Mã Trăng, nếu bên cạnh có luyện khí hậu kỳ, hắn có thể tạm thời án binh bất động. Bớt nói nhảm. Vương Tuấn không biết trả lời thế nào, dứt khoát hai tay bấm quyết, làm ra tư thế chuẩn bị thi pháp, Hàn Tương, hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta sống. Tiên sư. Đúng lúc này, phó tướng Tây Tề Cung Úc, cưỡi ngựa đến bên cạnh bọn họ, lộ ra thần sắc mừng rỡ bẩm báo, tiên sư, tin mừng. Trung quân của quân Thịnh cực kỳ trống trải, đã bị đại quân của chúng ta bao vây, không quá hai canh giờ nữa là có thể tiêu diệt toàn bộ. Hàn sư huynh. Lại có hai vị tu sĩ ngự kiếm mà đến, bọn hắn chỉ vào Vương Tuấn nói, thế cục đã rõ ràng, chúng ta trước tiên giúp ngươi cùng nhau tru sát tên này, sau đó tức tốc chạy đến Trung quân, giết chết Trần Tam Thạch là đại công cáo thành. Chờ đã. Hàn Tương cúi đầu nhìn Cung Úc, hỏi, ngươi xác định, Trung quân chỉ có 3 vạn người. Nhiều nhất không quá 4 vạn. Cung Úc khẳng định nói, tình báo nếu có sai, tiên sư có thể trực tiếp chém đầu ta. Hàn Tương một lần nữa xem xét bàn cờ, từng quân cờ trong mắt hắn chính là núi sông, trận địa, binh lính. Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang, hạ xuống quân đen thay thế cho bạch bào tướng quân, ngay sau đó tấm tắc khen ngợi, hay cho một nước cờ. Hay cho một nước cờ. Mưu sĩ lấy thân nhập cục, không tiếc dùng chính mình làm mồi nhử, khiến ta tập trung toàn bộ chủ lực vào Trung quân, đi đánh đại bản doanh trống rỗng. Chương 917. Không xong Trần Tam Thạch. Hàn Tương dừng một chút mới nói, ngươi không sợ chết sao? Nước cờ này. Thực sự có nguy hiểm mất mạng. Hơn nữa Trần Tam Thạch là đang tranh thủ thời gian thay cho thuộc hạ, cũng chính là tranh thủ thời gian thay cho quân cờ. Một kỳ thủ. Sao có thể vì quân cờ mà chết? Thật nực cười. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện. Hàn Tương phất tay áo một cái, thu hồi bàn cờ, sau đó hạ lệnh. Truyền lệnh cho Tả quân của chúng ta tức tốc rút lui, từ bỏ tiến công Trung quân, chuyển sang chi viện Tả quân. Cái gì? Cung Úc rõ ràng ngẩn người, tiên sư, Trung quân địch trống rỗng. Chúng ta sắp tiêu diệt địch quân, giết chết Trần Tam Thạch rồi. Phải, ngươi nói không sai. Hàn Tương cười lạnh, ném cho đối phương một tấm bản đồ, nhưng ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra, chủ lực của quân Thịnh, từ Khúc Nguyên Tượng đến những tu sĩ khác đều không lộ diện. Chờ đến khi ngươi giết hết 3 vạn người này, bọn họ cũng sớm đánh tan Tả quân của chúng ta, vòng ra phía sau Toái Thạch Xuyên rồi. Cung Úc cầm lấy bản đồ, nhìn vị trí Toái Thạch Xuyên, bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó toàn thân toát mồ hôi lạnh, bọn họ nếu vòng ra phía sau Toái Thạch Xuyên, là có thể chiếm lấy mấy tòa thành kiên cố nhất của Bình Châu, triệt để cắt đứt đường lui và đường vận lương của chúng ta, trực tiếp vây chết chúng ta trên Bình Nguyên. Tên bạch bào tướng quân kia, thật là độc ác. Còn không mau đi truyền lệnh cho Trung quân. Hàn Tương thúc giục một tiếng, chính mình liền ngự kiếm bay về phía Tả quân, tự mình chủ trì đại cục. Đứng lại, Vương Tuấn nhìn thấy kế hoạch đã bị nhìn thấu, giơ tay lên chính là một đạo hỏa cầu thuật mở đường, sau đó tay cầm phi kiếm muốn ngăn cản. Nhưng vẫn giống như lúc trước. Hàn Tương căn bản không liều mạng với hắn, chỉ là lợi dụng phù lục cùng với pháp thuật phòng ngự né tránh, căn bản không làm gì được đối phương. Vương Tuấn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương một lần nữa điều động bố trí binh lực. Hai quân đối trận. Tả quân Đại Thịnh chạm trán với hữu quân Tây Tề. Không lâu sau khi chiến cuộc khai hỏa. Trung quân Tây Tề chủ công, hữu quân lại bảo thủ tấn công, không tiến quá sâu. Tướng lĩnh thống lĩnh 7 vạn quân hữu quân Tây Tề, Trương Sùng An, cũng là một vị võ thánh. Trận đại chiến này, Tây Tề quốc xuất động 30 mấy vạn đại quân. Cơ bản là trừ kinh quân và một số bố trí cần thiết ra, toàn bộ đều được điều động, tự nhiên không thể chỉ có Chung Vô Tâm là võ thánh. Ngoài Trương Sùng An ra, còn có 2 tên tu sĩ luyện khí trung kỳ cùng với 1 vị võ tu cảnh giới chân lực, cũng là gần đây lục tục đến Đông Thắng Thần Châu, đến đây trợ trận. Trương Sùng An mệnh lệnh tiên phong quân bày trận pháp phòng ngự kéo dài thời gian, bản thân thì ở lại trong đại trướng, không khinh cử vọng động. Đây cũng là mệnh lệnh binh tiên ban cho bọn hắn. Chỉ là không lâu sau khi khai chiến. Tiền tuyến liền truyền đến hung tin. Tướng quân. Không xong rồi. Trận hình phía trước bị đánh tan rồi. Đánh rắm. Trương Sùng An giận mắng, bố trí của ta vạn vô nhất thất, phía trước còn có tiên sư tọa trấn, làm sao có thể nhanh như vậy đã bị đánh tan. Loại chiến đấu chính diện quy mô lớn của đại quân này. Trong trường hợp bình thường, tướng quân chỉ huy song phương, cũng chính là bộ não của hai quân, sẽ không dễ dàng xông pha trận mạc, thường thường đều là bộ đội tiền tuyến khai chiến trước, chờ đến khi cục diện rõ ràng rồi mới đích thân lên trận. Dù sao thống lĩnh vừa chết, liền dễ dàng tạo thành đại loạn. Tướng quân, là thật đó. Thuộc hạ bởi vì quá mức hoảng sợ, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn, Tả quân người Thịnh vô cùng hung mãnh, đại tướng tụ tập, căn bản không ngăn cản được, Trang tiên sư ở phía trước, đã bị chém giết rồi. Làm sao có thể? Trương Sùng An sắc mặt âm tình bất định, trịnh trọng hỏi, bọn hắn có bao nhiêu người? Không biết, không biết. Thuộc hạ dùng tay run rẩy chỉ về phía trước, Đức Quảng nói ra, ít nhất 6 người chiến lực cấp bậc võ thánh trở lên. 6 người? Chẳng lẽ là chủ lực của bọn hắn? Trương Sùng An đi qua đi lại, che giấu sự lo lắng của mình, không đúng, Trung quân vừa mới truyền đến tin tức, rõ ràng xác nhận Trần Tam Thạch ở Trung quân, hắn ta điều động chủ lực đến hữu quân, chẳng lẽ là không muốn sống nữa? Nhanh! Dắt ngựa của ta tới! Trương Sùng An nói xong liền xoay người lên ngựa, xách binh khí tập hợp tướng lĩnh và tu sĩ chạy về hướng tiền tuyến. Chiến tranh to lớn, kéo dài mấy chục dặm. Cho dù là xuất hiện vấn đề, cũng không thể lập tức chạy tới được. Giết, thế nhưng, tốc độ tan vỡ của quân địch còn vượt xa tưởng tượng của Trương Sùng An. Chưa kịp tới nơi, hắn đã thấy tiền quân của mình đang tháo chạy tán loạn, cùng với đó là tiếng vó ngựa ầm ầm cùng với tiếng la giết trung trời của quân Đại Thịnh. Chương 918. Thở dài các huynh đệ. Giết, giết, Ngụy Huyền thúc ngựa lao nhanh, trường đao trong tay mỗi lần hạ xuống đều tựa như mực nước loang ra. Bên cạnh Ngụy Huyền, Tống Quế Chi cầm một cây trường côn tựa như ngọc thạch, đồng dạng là Hoành Tảo Thiên Quân. Uông Trực, Sở Sĩ Hùng cùng với tu sĩ Đại Thịnh bám sát phía sau, thế như chẻ tre, liên tiếp đánh tan mấy lớp chiến trận. Khúc Nguyên Tượng điều khiển phi kiếm không ngừng thu hoạch mạng sống, cho đến khi phía trước đột nhiên xuất hiện một võ tu cảnh giới chân lực. Tên võ tu chân lực này tướng mạo bình thường, khoảng chừng 40 tuổi, khi chạy trông không khác gì mãnh hổ xuống núi. Đối phương tung người nhảy lên không trung, tay không cầm binh khí, chỉ thấy trên nắm đấm chân lực tầng tầng bao bọc, đánh ra một quyền long trời lở đất. Khúc Nguyên Tượng kịp thời nhận ra động tĩnh bên cạnh, vội vàng bóp nát một tấm phù lục, triệu hồi kim quang hộ thể trước người. Xoẹt, dưới chân lực cuồn cuộn, kim quang hộ thể vỡ vụn, nhưng cũng coi như đỡ được một quyền này. Tên khốn, nạp mạng đi. Khúc Nguyên Tượng đau lòng không thôi vì tấm phù lục thượng phẩm, nhân lúc kim quang hộ thể vỡ tan, thừa dịp đối phương vừa ra tay, liền điều khiển phi kiếm chém về phía cánh tay của đối phương. Keng, thế nhưng khi phi kiếm rơi xuống cánh tay, lại không gặp phải hộ thể chân lực, cũng không có máu thịt bắn ra, mà là vang lên tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Pháp lực xoắn giết. Tay áo võ tu chân lực trách toạc. Chỉ thấy trên cổ tay đối phương đeo từng vòng sắt dày nặng, những vòng sắt này hiện lên màu vàng kim, thoạt nhìn giống như đồ trang sức bằng vàng ròng, cho đến khi được chân lực gia trì, từng đạo phù văn màu tím sáng lên, kim quang chói mắt, tử quang đan xen. Chân lực binh khí. U, từng vòng kim loại dưới sự thúc đẩy của chân lực, liên tiếp oanh kích, mỗi vòng đều như búa tạ công thành, ẩn chứa lực lượng phá núi lấp biển. Khúc Nguyên Tượng trở tay không kịp, vội vàng vung phi kiếm đỡ đòn. Keng keng keng keng. Tiếng kim loại va chạm liên hồi, hắn loạn choạng lùi lại mấy chục trượng. Võ tu không cho hắn cơ hội thở dốc, thu hồi kim hoàng về hai cánh tay, hai nắm đấm vung lên, kim quang chói lọi, tựa như hai vầng thái dương rực rỡ, uy thế không thể tả. Lão tử liều mạng với ngươi. Khúc Nguyên Tượng cũng không sợ hãi. Hai người cảnh giới tương đương, thi triển toàn bộ bản lĩnh, lâm vào một cuộc chém giết giằng co. Cao thủ song phương giằng co. Nhưng bên phía Đại Thịnh lại có nhiều võ thánh và tu sĩ luyện khí trung kỳ hơn, vẫn thế như chẻ tre, gần như nghiền ép giết tới. Hai tu sĩ Trương Sùng An mang đến ngự kiếm xông lên, rất nhanh đã bị vây công một chết một bị thương. Bản thân Trương Sùng An cũng không ngoại lệ, căn bản không đỡ nổi thập bát đao mạc thủy của Ngụy Huyền. Giết, Sở Sĩ Hùng gầm thét, giết vào Toái Thạch Xuyên, 30 vạn đại quân Tây Tề tự khắc đại bại. Nhưng cũng chính vào lúc này, càng nhiều tu sĩ Tây Tề chạy đến. Hai vị tu sĩ liên thủ, trực tiếp cứu Trương Sùng An đi, sau đó quả quyết rút lui. Hai vị tiên sư. Trương Sùng An hoang mang nói, toàn bộ chủ lực Đại Thịnh ở đây, nếu lại không nghĩ biện pháp, Tả quân chúng ta sau khi sụp đổ, binh mã người Thịnh tràn vào đại hậu phương, quân ta liền đại bại. Không cần hoảng loạn. Tu sĩ nói, Hàng sư huynh đã nhìn thấu mưu kế của Trần Tam Thạch, trung quân quân ta đang trên đường chạy đến, mệnh lệnh ngươi từ bỏ 2 vạn binh mã tiền tuyến, tại 10 dặm bên ngoài hậu phương trọng chỉnh bố trí trận pháp phòng ngự kéo dài thời gian. Tiên sư đã an bài xong rồi. Trương Sùng An thở dài một hơi. Tại trung quân Đại Thịnh. Binh lực bạc nhược trung quân tổn thất nặng nề, Tôn Bất Khí liều chết chiến đấu, trận này, chém giết 2 tên tham tướng cùng cảnh giới, vượt cảnh chém giết 1 người, ngay cả trường thương đều gãy thành 2 đoạn, hắn liền thuận tay nhặt lên 1 thanh đoản đao, tiếp tục liều chết chém giết. Cách đó không xa, Triệu Khang chặt đứt cán tên mũi tên cắm vào ngực, sau lưng đã sớm máu me đầm đìa, hắn nôn ra một ngụm máu đặc dính, quỳ một đầu gối trên mặt đất dùng Hòa Miêu trường đao chống đỡ, đã không còn khí lực tiếp tục giết địch. Xung quanh hắn, còn có càng nhiều địch quân chen chúc tới. Cho đến trước một khắc đao kiếm sắp rơi vào trên người. Hậu phương địch quân bỗng nhiên có chân khí hải khiếu bạo phát, trực tiếp đem địch quân dày đặc hất bay đến trên không trung, như rải đậu vậy, chỉ chẳng qua mỗi một hạt đậu đều là một cổ thi thể. Chỉ thấy Trần Tam Thạch cưỡi bạch mã một mình xông trận trước đó lại xông giết trở về, chỗ đến tự động tách ra một con đường. Hắn giơ cao trường thương cất giọng nói, trung quân Hồng Trạch Doanh đoạn hậu. Đốc Tiêu quân rút lui, toàn bộ rút về bên trong Vân Đoan phủ. Chương 919. Rút lui thời gian không sai biệt lắm. Theo Trần Tam Thạch an bài, hữu quân Đại Thịnh tại thời điểm này, hẳn là đã giết vào chỗ sâu địch quân, có thể thành thì thành, không thể thành thì thôi, không cần lại hỗ trợ kéo dài. Nói là mồi nhử, cũng không phải thật sự muốn ở lại đây chịu chết. Nhiệm vụ hoàn thành, là có thể rút lui. Cũng ngay khi Trần Tam Thạch hạ lệnh rút lui. Trung quân Tây Tề cũng không có tiếp tục đuổi giết, mà là chuyển hướng rút lui. Nhìn thấy một màn này. Trần Tam Thạch liền biết, Hàng Tương kia 89/10 đã đoán được kế hoạch của mình, bắt đầu ra tay bù đắp lỗ thủng của Tây Tề quân, hơn nữa còn kịp thời. Không lâu sau, liền thấy Vương Tuấn ngự kiếm bay trở về. Trần Tam Thạch. Hắn vội vàng vàng nói, không xong. Hàng Tương đoán được chúng ta muốn làm gì, đã mệnh lệnh trung quân của bọn hắn lui về chi viện Tả quân, kế hoạch vòng qua Toái Thạch Xuyên của ngươi hẳn là không có cách nào đạt thành. Quả nhiên. Trần Tam Thạch không hề nản chí, chỉ có chút tiếc nuối, xem ra không có cách nào dùng ít thương vong nhất để đổi lấy thắng lợi rồi. Vị Hàng tướng quân này có thể thống nhất thất quốc, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể nói. Đối phương chính là nhà binh pháp lợi hại nhất mà hắn gặp được cho tới bây giờ. Làm sao bây giờ? Vương Tuấn cau mày, chúng ta, sắp đại bại sao? Không đâu. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, ngươi hãy đến cánh hữu quân, triệu tập bọn người khúc nguyên tượng rút lui. Ngoài ra, truyền lệnh cho Tả quân tiến lên phía trước, yểm trợ hậu phương. Chúng ta chỉ cần lui về Vân Đoan phủ là được. Trận đại chiến hôm nay là không thể tránh khỏi. Nhưng hắn dám xuất quân giao chiến, thắng bại khó nói trước, nhưng tuyệt đối sẽ không đại bại, cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sau hôm nay, trận đại chiến này sẽ chuyển từ thế sét đánh không kịp bưng tai sang trường kỳ kháng chiến. Hơn nữa, triều đình Đại Thịnh sẽ rơi vào thế yếu. Nhưng những điều này đều là chuyện sau này. Vậy còn Phụng Châu? Vương Tuấn lo lắng nói, chúng ta xuất quân quyết chiến, chẳng phải là lo lắng bọn hắn đánh úp Phụng Châu sao? Chiến trường biến hóa không lường, chiến cơ thoáng qua tức thì, kế sách hữu dụng trước kia, bây giờ chưa chắc đã còn tác dụng. Trần Tam Thạch nói, triều đình đã điều binh đến Phụng Châu lấp đầy chỗ trống rồi, bọn hắn bây giờ mới đi, đã không còn kịp nữa. Ngươi cứ theo quân lệnh của ta mà truyền đạt, trận chiến này, chênh lệch tổn thất giữa địch ta sẽ không quá lớn. Được. Vương Tuấn trước khi rời đi, dừng lại một chút, giải thích, không thể giết chết Hàng Tương, không phải là ta không liều mạng. Mà là người này căn bản không giao chiến với ta, thêm nữa tu vi của hắn không kém ta, thật sự là không có cách nào. Các ngươi căn bản chưa từng giao chiến. Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của Trần Tam Thạch, trong khoảng thời gian dài như vậy, hai người các ngươi cứ dặn coi như thế. Thôi được rồi, ngươi đi triệu tập quân rút lui trước đi, trở về rồi hãy kể lại tỉ mỉ cho ta nghe. Đôi khi, từ việc ở chung với một người, có lẽ có thể phát hiện ra điểm yếu của đối phương. Ừm, Vương Tuấn không tiếp tục trì hoãn thời gian. Tại cánh hữu quân đại thịnh, sát ý đang hừng hực. Bỗng nhiên, tiếng chiên thu binh vang lên. Rút lui. Khúc Nguyên Tượng hao tổn một lượng lớn phù lục, đan dược, triệt để đánh đỏ cả mắt, hắn và tên võ tu kia sau khi kéo dài khoảng cách, cắn răng nói, thế cục đang một mảnh tốt đẹp, vì sao phải rút lui? Bớt nói nhảm đi, bảo lui thì lui. Vương Tuấn nói, kế sách đã bị nhìn thấu, Hàng Tương đang trên đường tới đây, nếu không lui, chúng ta sẽ bị diệt toàn quân. Bị diệt toàn quân. Khúc Nguyên Tượng hừ lạnh một tiếng, ta còn tưởng cái tên Trần Tam Thạch kia có bao nhiêu bản lĩnh. Còn không phải không có đánh thắng. Rút lui. Rút lui. Hữu quân để lại một bộ phận người đoạn hậu, những người còn lại vừa đánh vừa lui, lui về sau mấy chục dặm, tiếp ứng hội hợp cùng với tả quân, thuận lợi rút lui về Vân Đoan Phủ. Đối với việc này, Tây Tề đại quân cũng hết cách, đồng dạng chỉ có thể tạm thời thổi kèn thu binh. Trận đại chiến này, tạm thời dừng lại. Trận chiến này, Đại Thịnh tổn thất binh mã tích lũy 2 vạn. Tây Tề quân tổn thất binh mã tích lũy 3 vạn 5 ngàn. Về phương diện đại tướng, đôi bên đều có tổn thất. Cục diện một lần nữa, rơi vào giằng co. Trong Vân Đoan Phủ, Trần Tam Thạch kiên nhẫn nghe Vương Tuấn miêu tả, sau khi khai chiến, Hàn Tương đều đang làm gì? Quan sát thế cờ. Hay cho một câu quan sát thế cờ. Hay cho một kỳ thủ tuyệt hảo. Trần Tam Thạch nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh từ sau khi hắn đến Gia Châu, giao thủ cùng với binh tiên Hàn Tương. Mỗi một lần hành quân, mỗi một lần bố trí, mỗi một lần đối trận. Rất lâu sau, hắn đột nhiên mở mắt. Chương 920. Khách quý cuối cùng. Hắn đã tìm ra được phương pháp phá giải bàn cờ này, cũng là một điểm yếu duy nhất của đối thủ. Tại Kinh Thành. Hoàng Cung. Trung Giác Điện. Giám quốc Hoàng tử Tào Cẩn cùng với các quan viên nội các, mấy tháng gần đây, cơ bản đều là ăn uống ở chỗ này, chưa từng rời đi nửa bước. Tình hình chiến sự phía Tây vô cùng quan trọng, một khi xảy ra sai sót. Đại Thịnh Triều đang phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công từ ba phía, đất nước phân liệt. Từ khi mời Bạch Bào tướng quân từ Lương Châu đến nay cũng đã được vài tháng. Lần gần nhất nhận được tin tức từ Gia Châu là Bạch Bào tướng quân đã dẫn toàn quân vượt sông, đến Vân Đoan Phủ tiếp viện, sau đó bị buộc phải xuất thành quyết chiến. Trong quá trình đó, đôi bên đã giao tranh vài lần, nhưng bất phân thắng bại. Tiếp theo, chính là 17 vạn đại quân đối đầu trực diện với 35 vạn đại quân địch. Suốt mấy ngày liền, bọn họ không hề nghỉ ngơi, từng giây từng phút đều chờ đợi tin tức. Báo. Gia Châu khẩn báo. Cuối cùng, âm thanh chờ đợi đã lâu cũng vang lên. Thế nào? Tào Cẩn bỗng chốc đứng bật dậy khỏi ghế, kết quả ra sao? Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt vừa căng thẳng vừa mong đợi về phía người đưa tin. Điện hạ. Vị tướng sĩ hai tay dâng chiến báo, Trần Đốc Sư ở ngoài Vân Đoan Phủ cùng với đại quân Tây Tề triển khai giao chiến chính diện, đánh vài trận, song phương đều có tổn thất, hiện giờ đã thu binh, đại quân ta lui về Vân Đoan Phủ cố thủ. Đều có tổn thất. Bao gồm cả Tào Cẩn, Minh Thanh Phong cùng với những người khác lần lượt xem qua chiến báo. Bầu không khí trở nên càng thêm nặng nề. Trần Tam Thạch cũng không thắng được. Đây là lần đầu tiên. Ngay cả khi Bạch Bào tướng quân ra tay, cũng không lập tức thành công. Không bại, đã là rất giỏi rồi. Tào Chi lên tiếng, 17 vạn đối đầu với 35 vạn, đánh chính diện trên bình nguyên, đối phương lại có binh tiên cùng với võ giả phía trên võ thánh, trong tình huống như vậy mà vẫn không bại, đổi lại là người khác, ai làm được. Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong, cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Nhưng vấn đề trước mắt là, tiếp theo phải làm sao? Cứ kéo dài như vậy, lương thảo e là không trụ được bao lâu. Thượng thư hộ bộ cầm một chồng sổ sách, nói, 3 năm gần đây, rất nhiều châu phủ ở phía Tây đều mất mùa, phần lớn lương thảo đều phải vận chuyển từ nơi khác đến, đường xá xa xôi, hiểm trở khó đi, 10 thạch lương thảo, đến được tiền tuyến, nhiều nhất cũng chỉ còn lại 1 thạch, hao tổn đến 9 phần. Hay là, cầu hòa. Lại bộ thượng thư Doãn Minh Xuân dè dặt nói, nếu không được, thì nhường Mãn Sơn về phía Tây cho bọn họ. Hoang đường, nghe vậy, giám quốc hoàng tử Tào Cẩn lập tức nổi giận, Đại Thịnh Triều ta há có tiền lệ cắt đất cầu hòa. Điện hạ bớt giận. Thượng thư hộ bộ vội vàng nói, lão thần chỉ là suy xét từ phương diện quốc khố, nếu Trần Tam Thạch không thể thắng trong thời gian quy định, nhất định sẽ bị đoạn tuyệt lương thảo. Lương thảo đoạn tuyệt rồi thì 15 vạn đại quân còn sót lại cũng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó lại muốn nghị hòa, chỉ sợ cũng chẳng dễ dàng gì. Điện hạ. Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong mở miệng nói, thần cho rằng, việc này hệ trọng, tốt nhất vẫn nên bẩm báo với bệ hạ, là tiếp tục đánh hay là nghị hòa cắt đất, cũng chỉ có bệ hạ mới có thể thánh đoán. Minh đại nhân. Tào Cẩn đưa tay đỡ trán, ngài cùng với bản vương đi một chuyến đến Vạn Thọ cung vậy. Hai người bọn họ, dưới sự hộ tống của thị vệ, một đường đi tới Vạn Thọ cung, nhưng lại bị ngăn ở ngoài cửa. Hoàng Hồng. Minh Thanh Phong không hiểu hỏi, chúng ta có việc quan trọng muốn bẩm báo với bệ hạ, xin công công vào bẩm báo một tiếng. Bệ hạ đang tiếp kiến quý khách. Cánh tay của thái giám tựa như thanh sắt chắn ngang trước cửa, điện hạ và Minh đại nhân cứ chờ ở đây vậy. Trong Vạn Thọ cung. Hậu viện bên hồ, trong lương đình. Đa tạ đạo hữu khoản đãi. Một vị tu sĩ trung niên thản nhiên nhấp trà, cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở lời, không biết đạo hữu khi nào mới cho ta một lời giải thích. Long Khánh hoàng đế đặt chén trà xuống, thông thả nói, ngươi chắc chắn, không phải trùng tên trùng họ, mà là cùng một người. Ta có thể chắc chắn. Lý Hạc khẳng định nói, hai người đều là võ tu, hơn nữa tên Trần Tam Thạch, thủ hạ lãnh binh của đạo hữu, lại vừa đúng là đệ tử thân truyền của trấn thủ sứ Tôn Tượng Tông, lẽ nào còn có thể sai được? Đạo hữu, à không, tại hạ xin phép gọi ngài một tiếng hoàng đế bệ hạ. Thần tử của bệ hạ, ở Đại Trạch Phường thì liên tiếp giết chết mấy vị chấp sự chấp pháp của chấp sự đường chúng ta, trong đó còn có một tên tiểu bối có linh căn thượng phẩm của Lý gia ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.